Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 154. Chương 1531, Cực Nguyên Tình. Sau khi lĩnh mệnh một lần nữa, một đám phi linh trưởng lão hoặc vui hoặc lo thối lui ra khỏi cự tháp. Ngoại trừ Ngao Hung đem thôn U Bình mà Lạc Hồng phát xuống dâng lên, những người còn lại đều không có một chút động tác dư thừa. Ha ha, không tệ. Nhiếp những thôn U Bình này đến trước người xem xét, Lạc Hồng lập tức thỏa mãn gật gật đầu. Mỗi một người trong bọn chúng đều bị chứa đầy, hiển nhiên không chỉ là những man hoang dị tộc thu nạp hắn tiêu diệt kia. 89/10, man hoang dị tộc bọn họ tiêu diệt trong trận chiến này đều ở bên trong. Như thế, cũng coi như là một phần lễ nhỏ. Dù sao, thi hài địch quân lúc đại chiến cũng không phải là vật vô dụng, chỉ cần không phải tình huống đặc thù, song phương đều sẽ tận lực thu thập, thi triển ba đạo bí thuật huyết, thi, hồn. Nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Hồng mới có thể dùng phương thức săn giết cổ thú cường hóa U Minh Động Thiên, mà không phải trực tiếp chạy đến chiến trường giữa ma tộc cùng mộc tộc cùng dã xoa tộc thu lấy. Một là bởi vì thân thể cổ thú mạnh mẽ, dùng tốt hơn, hai là chiến trường thây ngang khắp đồng căn bản không tồn tại. Trong chiến tranh của người tu tiên ở linh giới, mỗi một xương, mỗi một giọt máu đều có thể lợi dụng tài nguyên. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền không chút khách khí thu những thôn U Bình này vào. Hắn đã cứu các chi thánh tử, nhận lấy những thứ này tất nhiên là yên tâm thoải mái. Những vãn bối này coi như có chút tâm tư. Là đạo hữu, sự tình lão phu đã bàn giao rồi, ngân xương cứ điểm bên kia hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cửu Việt Linh Hoàng gần như vận dụng toàn tộc chi lực, vì Lạc Hồng thu thập kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu san hô sa. Tự nhiên không phải là đang lấy quyền mưu tư, mà là bởi vì đây là một trong những điều kiện Lạc Hồng trợ giúp phi linh tộc hắn, công hãm cứ điểm ngân xương. Yên tâm đi, chỉ cần quý tộc có thể cung cấp đủ số lượng kim tủy tinh trùng và san hô kim mẫu, uy lực của Chí Dương Thiên Tinh Bảo của tộc ta sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó phá hủy phong hàn vạn quân trận của ngân xương yếu tắc, bất quá là chuyện dễ dàng. Lạc Hồng lúc này bảo đảm nói, về phần vì sao nhất định phải có lượng lớn kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu san hô sa, vậy thì phải từ đoạn ngày Lạc Hồng vừa trở về hai tộc nhân yêu nói ra. Sau khi ma giới có được cửu thiên thanh khí, Lạc Hồng lập tức cho Tiểu Kim nuốt nó. Sau đó, Tiểu Kim không có gì bất ngờ xảy ra, lâm vào ngủ say. Vốn dĩ Lạc Hồng phải luôn mang theo Tiểu Kim, mãi đến khi nàng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Như ngày đó, hắn đi ra gặp mặt Bảo Hoa, lúc đi ngang qua Thiên Linh Thành, lại phát hiện Tiểu Kim trong ngủ say có dị động. Sau một phen dò xét, Lạc Hồng rất nhanh phát giác được, nàng đối với trí dương lực ẩn chứa trong Trí Dương Thiên Tinh Bảo sản sinh phản ứng. Nói chung, xuất hiện loại dị tượng. Này cho thấy, chỉ cần thôn phệ đủ lực lượng trí dương là có thể rút ngắn thời gian ngủ say của Tiểu Kim, đồng thời cũng có lợi rất lớn đối với thực lực của nàng tăng lên. Đối với người bạn từ nhân giới đã làm bạn đến nay, Lạc Hồng đương nhiên không tiếc một chút trí dương chi lực. Huống hồ Trí Dương Thiên Tinh Bảo có thể hấp thu trí dương chi lực của linh giới, cho nên cơ bản không có hao tổn. Vì vậy, ngày đó hắn liền an trí Tiểu Kim ở bên trong Trí Dương Thiên Tinh Bảo, để nàng thỏa thích hấp thu trí dương chi lực. Nhưng trong lúc hắn tiềm tu ở Phục Linh Sơn, lại phát hiện lông chim vàng óng ánh của Tiểu Kim, thế mà phai màu một chút. Loại tình huống này hiển nhiên 10 phần không bình thường, lúc này Lạc Hồng liền phái Quang Âm Huyễn đến trước dò xét tình huống. Kết quả đạt được chính là Tiểu Kim đang tiến giai, đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng bản nguyên của mình, nếu như không bổ sung, tiến giai thất bại là nhỏ, bởi vậy vẫn lạc mới là lớn. Cũng may, Lạc Hồng cũng không thiếu tài nguyên của Kim Hành. Sau khi phát hiện vấn đề, hắn lập tức ở bên cạnh Tiểu Kim chất đống mấy ngọn núi nhỏ cực phẩm linh thạch, linh tài tuyệt phẩm hệ kim cũng không thiếu. Nhưng mặc dù dễ dàng vượt qua nguy cơ, nhưng Lạc Hồng cũng không vì vậy mà thu tay lại, dù sao nguy cơ và kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. Nếu thiếu linh vật hệ kim sẽ khiến Tiểu Kim lâm vào nguy cơ, vậy sau khi tìm được linh vật hệ kim thích hợp nhất để nàng hấp thu, nhất định có thể khiến nàng tiến giai càng cường đại hơn. Cho nên, lúc này hóa thân liền dùng các loại linh tài kim hành thí nghiệm một phen. Mà kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa chính là kết quả cuối cùng của hắn. Bởi vì hai thứ này nói là linh tài, kỳ thật chính là quan hệ giữa hai loại linh trùng. Lạc Hồng không có cách nào dùng thiên địa âm dương lô để luyện chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở phi linh tộc. May mà sau một hồi giao lưu hữu hảo, Cửu Việt Linh Hoàng rất là công nhận thực lực của Lạc Hồng, so sánh với công hãm cứ điểm Ngân Xương. Chỉ thu thập một ít linh tài mà tu sĩ trong tộc không dùng được, căn bản không coi là điều kiện gì. Hơn nữa Lạc Hồng cũng không lừa hắn, mặc dù Tiểu Kim vẫn còn đang trong giai đoạn tiến giai, nhưng thuộc tính ngày sau tất nhiên sẽ cực kỳ tương hợp với Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Dưới sự hợp lực của hai người, cho dù Ngân Xương cứ điểm kia trung niên hàng năm có 2-3 tên tu sĩ đại thừa tọa chấn, cũng tuyệt đối ngăn không được một phát Chí Dương Tiêm Tinh Pháo. Về phần tại sao Ngân Xương tộc và Phi Linh tộc lại có thù hận lớn như vậy, khiến cho Cửu Việt Linh Hoàng vừa nghe Lạc Hồng có thể trợ giúp bọn họ công hãm cứ điểm Ngân Xương, lập tức có ý kết minh, ngược lại cũng không có nguyên nhân gì hỗn loạn. Luận về thực lực tổng hợp, Phi Linh tộc mạnh hơn Ngân Xương tộc không chỉ một đầu, nhưng bởi vì dãy núi của cứ điểm Ngân Xương có chứa rất nhiều trọng hàn thiết, khiến cho đại trận của cứ điểm vừa mở ra, toàn bộ sơn mạch sẽ lập tức trở nên khó qua, khiến cho tu sĩ hợp thể trở xuống căn bản không thể phi độn, cho nên Phi Linh tộc thủy chung không làm gì được Ngân Xương tộc. Mà sau khi đạt được ưu thế này, chỉ cần bắt được cơ hội, ví dụ như Phi Linh tộc khai chiến với dị tộc còn lại, hoặc là gặp phải một ít kiếp nạn, Ngân Xương tộc sẽ xâm lấn Phi Linh tộc quy mô lớn, cướp bóc các loại đồ vật có thể cướp. Kể từ đó, Ngân Xương tộc càng ăn càng béo, Phi Linh tộc lại bị biến thành cơ hội phát triển không thể lớn hơn. Nói không chút khoa trương, nếu như chọn một người chết giữa kẻ thù giết cha và Ngân Xương tộc, tất cả tu sĩ Phi Linh tộc đều sẽ có chút do dự. Như thế rất tốt, vậy hai tộc chúng ta liền yên lặng chờ thời cơ. Cửu Việt Linh Hoàng đã có chút khẩn cấp nói. Lạc Mỗ còn muốn đi tới Minh Hà chi địa một chuyến, liền không lưu lại lâu. Sự việc đã hoàn thành, Lạc Hồng cũng không định ở lâu, dù sao thời gian của hắn cũng không nhiều. Chậm đã, khó được gặp được cường giả như Lạc đạo hữu, lão phu muốn mời đạo hữu giám thưởng một loại bảo vật, không biết có thể nể mặt hay không. Cửu Việt Linh Hoàng trước đây chủ động mời Lạc Hồng đến động phủ của hắn, cũng là có mục đích đấy, trước mắt công sự đã nói xong, tự nhiên là đến phiên việc tư. Ha ha, tả hữu cũng không trì hoãn được bao lâu, Cửu Việt đạo hữu đã có nhã hứng này, Lạc Mỗ liền ngồi thêm một lát. Lạc Hồng nghe vậy hơi suy nghĩ một phen, liền biết đối phương nói chính là vật gì, lập tức liền nổi lên hứng thú. Người đâu? Thấy Lạc Hồng một lần nữa ngồi xuống, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức quay đầu gọi một tiếng. Nhất thời, ba thị nữ mặc trang phục Phi Linh tộc cúi đầu đi đến, sau đó xếp thành một hàng đứng ở trước người Lạc Hồng. Mặc dù ba thị nữ này khuôn mặt kiều diễm như hoa, nhưng Lạc Hồng cũng không có nhìn về phía các nàng, mà ánh mắt tất cả đều rơi vào khay ngân ngọc trong tay các nàng. Chỉ thấy trên ba cái khay này đều để một khối tinh chuyên lớn cỡ bàn tay, nhưng mặt ngoài bóng loáng dị thường. Màu sắc của chúng nó không giống nhau, một khối thâm hoàng, một khối lam nhạt, còn có một khối thì đỏ đậm như lửa. Lạc đạo hữu, thế nào? Trầm mặc một lát, Cửu Việt Linh Hoàng lộ vẻ đắc ý hỏi. Ba hành linh khí thủy hỏa thổ tinh thuần như thế, cho dù là cực phẩm linh thạch cũng kém hơn 4-5 lần, hơn nữa Lạc Mỗ trước đây chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ vật này là đạo hữu luyện chế thành? Lạc Hồng lập tức tuy là ra vẻ không biết, nhưng cũng không phải ra vẻ kinh thán, chỉ vì hắn có vẻ như có một niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, là đạo hữu nhãn lực tốt. Không sai, ba khối cực nguyên tinh này hoàn toàn chính xác không phải thiên tài địa bảo, mà là do lão phu hậu thiên luyện chế mà thành. Đã lấy ra rồi, Cửu Việt Linh Hoàng tự nhiên sẽ không lừa gạt nữa. Lúc này, cười lớn một tiếng nói, linh thạch cực phẩm đã là linh khí tinh khiết tạo thành, mà cực nguyên tinh này so với nó còn mạnh hơn nhiều như vậy, nghĩ đến trong đó hẳn là ẩn chứa không ít lực lượng pháp tắc a. Hơn nữa khí tức này của Cửu Việt đạo hữu quả thực là lớn mật, lại dùng ngũ hành kiếp để luyện chế bảo vật. Theo đạo lý mà nói, không có khả năng lại có linh thạch tụ hợp thể năng trên đơn vị linh lực vượt qua cực phẩm linh thạch, cho nên một khi xuất hiện ngoại lệ, liền chỉ có một khả năng là pháp tắc. Ách không thể tưởng được lão phu đã xem trọng đạo hữu như thế, vậy mà vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, những cực nguyên tinh này cũng không chỉ có linh lực cực kỳ ngưng thực một đặc điểm, là đạo hữu còn có thể ra tay thử xem trình độ cứng cỏi của chúng nó. Cửu Việt Linh Hoàng hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hồng có thể liếc mắt một cái đoán ra 7-8 phần quá trình luyện chế cực nguyên tinh, lập tức kinh ngạc nói. Vậy Lạc Mỗ sẽ không khách khí. Dứt lời, Lạc Hồng liền một tay hút tới một khối cực nguyên tinh màu lam. lập tức cũng không thấy hắn dùng thần thông gì, chỉ là năm ngón tay siết chặt, liền chậm rãi thi triển lực đạo. Rất nhanh, viên gạch màu lam này liền tỏa ra linh quang rực rỡ, chống đỡ lại lực nắm của Lạc Hồng. Nhưng chỉ kiên trì được một hơi, năm dấu tay liền in lên khối cực nguyên tinh này, khiến Cửu Việt Linh Hoàng ở bên cạnh thấy thế hốc mắt không khỏi tê dần. Bởi vì chỉ là kiểm tra, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không hoàn toàn bóp nát, hắn lập tức buông năm ngón tay ra, mở bàn tay ra. Mà lúc này, cực nguyên tinh cũng không còn tỏa ra linh quang chói mắt, mà là biến thành từng vòng vầng sáng màu lam nhạt. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong vầng sáng màu lam này, chỉ ấn Lạc Hồng lưu lại dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Không bao lâu sau, khối cực nguyên tinh này khôi phục nguyên dạng, trùng nguyên tố linh. Có thần thông này, vật này dùng để luyện chế linh bảo phòng ngự nhất định là vô cùng tốt. Lạc Hồng lúc này kinh thanh nói. Có thể lập tức ý thức được điểm này, nghĩ đến tạo nghệ luyện khí của Lạc đạo hữu tất nhiên là không tầm thường. Như thế lão phu ngược lại là dùng ít sức, không dối gạt đạo hữu. Lão phu chính là muốn lợi dụng cực nguyên tinh độ cứng cỏi cực mạnh, hơn nữa còn có đặc tính tố linh trọng sinh, đến luyện chế một kiện ngũ hành chí bảo để chống cự đại thiên kiếp tiếp theo. Nhưng Lạc đạo hữu cũng nhìn thấy, hiện tại lão phu còn thiếu cực nguyên tinh kim mộc nhị hành, cho nên xin Lạc đạo hữu có thể giúp lão phu một tay. Sau khi trải qua một phen luận bàn trước đó, Cửu Việt Linh Hoàng tin tưởng, chỉ cần Lạc Hồng nguyện ý ra tay, hắn nhất định có thể dễ dàng luyện thành cực nguyên tinh kim mộc nhị hành. Lấy ngũ hành kiếp nạn rèn tinh thế tất một kiếp khó qua một kiếp, Cửu Việt đạo hữu đã muốn ngăn cản kiếp lực, lại phải toàn lực luyện chế, hai kiếp phía sau quả thật một, người rất khó hoàn thành. Hơn nữa hai tộc chúng ta vừa mới định ra ước hẹn hợp tác, lẽ ra Lạc mỗ không nên cự tuyệt thỉnh cầu của đạo hữu. Chỉ là Minh Trùng Chi mẫu bên kia đã lửa xém lông mày, Lạc mỗ trong thời gian ngắn sợ là khó có thể phân tâm. Sau khi phân tích một hồi, Lạc Hồng lại uyển chuyển cự tuyệt. Nguyên lai Lạc đạo hữu đã ứng triệu, cũng đúng, quý tộc hiện tại dù sao cũng có quan hệ mật thiết với ma tộc, lúc này không xuất lực nhất định là không thể nào nói nổi. Từ sau khi Lục Cực đưa tin chư giới, đại đa số tiểu tộc có lẽ còn không biết, nhưng tu sĩ đại thừa tộc quần trung đẳng trở lên ở các giới đều đã biết được nguy cơ của Minh Trùng Chi Mẫu, Cửu Việt Linh Hoàng đương nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì, dù sao lão phu cũng không có ý định trong thời gian ngắn luyện chế cực nguyên tinh. Cách thời cơ lần sau dẫn xuống kim kiếp còn có hơn trăm năm thời gian. Lạc đạo hữu có thể đồng ý trước, sau này lại đến thực hiện lời hứa. Ha ha, Cửu Việt đạo hữu ngược lại là đối với Lạc mỗ có lòng tin, ngươi không sợ Lạc mỗ vẫn lạc ở trong miệng Minh Trùng mẫu kia sao? Lạc Hồng nghe vậy lại không khỏi cười nói, bằng vào một tay đạo hữu phá thiên linh vực, chuyến này dù bại, đạo hữu cũng tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Cửu Việt Linh Hoàng biểu thị mình đã tự mình lĩnh giáo qua lợi hại, mới sẽ không lại bị lừa gạt. Được rồi, tả hữu bất quá là lại đi một chuyến mà thôi, việc này Lạc mỗ đáp ứng. Nhưng Lạc Hồng cần lấy đi một khối cực nguyên tinh làm tiền đặt cọc. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng hỗ trợ không công. Việc này dễ bàn, lão phu vốn định sau khi chuyện thành công, để đạo hữu căn cứ ngũ hành, phân biệt lấy đi một khối, để đền đáp. Hiện tại, Lạc đạo hữu có thể tự mình chọn lựa một khối. Cửu Việt Linh Hoàng giờ phút này không chút nghĩ ngợi, liền đồng ý nói. Trong tay Lạc mỗ khối này là được rồi. Nói xong, Lạc Hồng vừa thu hồi cực nguyên tinh, vừa đứng lên. Cửu Việt Linh Hoàng đạt được kết quả mong muốn, tất nhiên sẽ không ngăn cản Lạc Hồng nữa. Sau khi được đưa đến ngoài cự tháp, Lạc Hồng chào tạm biệt Cửu Việt Linh Hoàng hai câu, liền hóa thành cầu vồng mà đi. Thẳng đến khi nhìn thấy độn quang của Lạc Hồng biến mất ở chân trời, Cửu Việt Linh Hoàng mới sờ sờ hốc mắt phải của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhân tộc xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Đại Hưng cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền, may mắn hắn có nguồn gốc với tộc ta, nếu không ngày sau chờ hắn bỗng nhiên nổi tiếng, làm chuẩn bị nữa thì đã muộn. Bên kia, ngay khi Cửu Việt Linh Hoàng trở về động phủ, Ngân Tiên Tử vẫn yên lặng trong cơ thể Lạc Hồng đột nhiên mở miệng, Lạc tiểu tử. Ngươi lại chiếm tiện nghi đúng không? Cực nguyên tinh kia rốt cuộc có môn đạo gì? Lại khiến ngươi cười đến nghiêng mặt rồi. Sai đi sao? Lạc Hồng cố ý sờ sờ mặt, treo Ngân Tiên Tử lên nói, ngươi cố ý đúng hay không? Ngươi không nói, bản tiên tử còn không hiếm lạ đâu. Ngân Tiên Tử lập tức bị chọc giận, hừ một tiếng nói, ha ha, tiên tử chớ giận, Lạc mỗ trước mắt thật sự là quá mức mừng rỡ, mới có thể nhịn không được trêu đùa tiên tử. Mong rằng tiên tử không nên cùng Lạc mỗ chấp nhặt. Lạc Hồng giờ phút này tâm tình rất tốt, không khỏi lại nói đùa. Cùng lúc đó, độn quang của hắn chuyển một cái, liền rơi xuống trên một tòa núi hoang không người. Nếu ngươi đã thành tâm nói lời cảm tạ, bổn tiên tử tạm thời tha thứ cho ngươi. Ngân tiên tử lập tức phi độn ra, hai tay ôm ngực, khẽ lắc đầu nói. Đa tạ tiên tử, Lạc Hồng biểu diễn diệu dụng chân chính của cực nguyên tinh. Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật giờ phút này Lạc Hồng cũng muốn xác nhận một chút, dù sao rất nhiều thủ đoạn ở động phủ của người khác cũng không quá thuận tiện. Bàn tay vừa lật, khối cực nguyên tinh màu lam kia liền xuất hiện lần nữa ở trong tay Lạc Hồng. Lập tức, hắn không nói hai lời, hung hăng bóp một cái, lập tức lưu lại cho nó năm dấu tay thật sâu. Sau một khắc, thần thông cực nguyên tinh trọng nguyên tố linh được phát động, rất nhanh khôi phục lại. Cái đó và vừa rồi có gì khác nhau sao? Thấy Lạc Hồng chậm chạp không có động tác gì khác, Ngân tiên tử không khỏi nghi hoặc nói. Tiên tử hãy xem linh văn bên trong. Lạc Hồng lập tức nhìn chằm chằm cực nguyên tinh không chớp mắt, một bên nhắc nhở. Bên trong có cái gì sao? À, thật là có. Hơn nữa linh văn này nhìn thế nào? Ngân tiên tử lúc này cả kinh nói. Hôm nay chưa chắc có chương thứ hai, có thể sẽ ngủ. Chương 1532, thí nghiệm và tưởng tượng. Trông giống như sợi xích pháp tắc đúng không? Lạc Hồng giờ phút này vô cùng hưng phấn, hai mắt như lửa địa đạo. Tụ lực thành tuyến, hợp tuyến làm liên, chính là pháp tắc tu luyện ba đại cảnh giới. Từ lực lượng pháp tắc, đến pháp tắc chi tuyến, lại đến pháp tắc chi liên, mỗi một tầng đều là một trời một vực. Mà bên trong cực nguyên tinh này lại rất có thể ẩn chứa huyền bí của pháp tắc chi liên. Lạc Mỗ giờ phút này mặc dù thật sự cười lệch mặt, cũng là chuyện đương nhiên. Không phải chỉ là nhìn giống chứ, thứ này mặc dù không tệ, nhưng so sánh với sợi pháp tắc vẫn là kém quá xa, đừng cuối cùng chẳng qua là không vui một hồi. Ngân tiên tử lập tức thập phần không thể tin được, nàng thế nhưng là rõ ràng hai thứ này không phải cùng một đẳng cấp. Dù sao, lấy pháp tắc thiên đạo chư giới, cũng bất quá là vận dụng sợi pháp tắc thuần thục mà thôi. Cũng chính vì vậy, thiên đạo ở hạ giới mới có thể lấy linh cấp thấp hơn thượng giới rất nhiều, áp chế tu sĩ cấp cao của thượng giới. Quả thật không thể cao hứng quá sớm. So sánh với Ngân tiên tử, Lạc Hồng đối với hai người chênh lệch còn muốn toàn diện hơn. Phải biết, coi như ở trong chân tiên giới, có thể ngộ được pháp tắc chi liên đều là nhân vật một phương. Một câu khác nhau một trời một vực, đều không thể hình dung sự chênh lệch giữa hai bên, cho nên cẩn thận một chút, vẫn là rất cần thiết. Vậy ngươi dự định kiểm tra như thế nào? Ngân tiên tử cũng khẩn trương lên, dù sao nếu là thật, chính là cực kỳ không tầm thường đại cơ duyên. Đơn giản, nếu là thiên đạo pháp tắc chi liên, chắc chắn đối với tồn tại cường đại của dị giới có chỗ phản ứng, món tiên khí kia cuối cùng là hữu dụng. Nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay nâng đan điền lên, lập tức một đoàn linh quang màu vàng thoáng hiện ra. Trong đó mơ hồ có thể thấy được chân luân chuyển động, chính là cửu phẩm tiên khí đã bị tổn hại kia, địa tạng pháp luân. Thần niệm khẽ động, sau khi tế tới bên cạnh cực nguyên tinh, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra một khối tiên nguyên thạch mượt mà no đủ. Năm đó sau khi đánh chết Khô Lâu chân tiên, tuy rằng thi thể nguyên bản của hắn rơi vào trong tay Lạc Hồng, nhưng y theo ước định, hắn rất nhanh liền đem nó chuyển giao cho Bảo Hoa, để cho nàng thử nghiệm tìm hiểu công pháp tiên giới. Bất quá minh trùng mẫu ngoài ý muốn, lại làm cho Bảo Hoa thoáng cái không có ý nghĩ này, cho nên ngày đó lúc tới gặp hắn, đã đem thi thể chân tiên trả lại. Mà Lạc Hồng vốn cũng không đi tìm hiểu truyền thống, vì vậy sau khi phát hiện trên thi thể không còn bao nhiêu phù văn lưu lại, cũng không có giá trị nghiên cứu quá lớn, liền quyết đoán đem nó luyện hóa thành tiên nguyên thạch. Khối này chính là một trong số đó. Giờ phút này vừa lấy ra, địa tạng pháp luân liền có cảm ứng, pháp luân chuyển động nhanh, từng đạo tiên linh khí màu ngà sữa bị cách không hút đi. Đúng lúc này, tay phải Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý mãnh liệt, lại làm cho hắn sinh ra một trận cảm giác nhói nhói. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cực nguyên tinh trong tay phải đang tản mát ra từng sợi hàn khí màu lam, dần dần đóng băng bàn tay phải của hắn. Mãi đến khi Lạc Hồng phóng ra ngũ sắc thần quang ngăn cản, mới tiêu trừ được những cảm giác khó chịu này. Lại nhìn vào bên trong cực nguyên tinh, những linh văn hình xiềng xích kia đang lập lòe như hô hấp. Lại qua mấy hơi thở, cho dù cực nguyên tinh khôi phục nguyên trạng, linh văn bên trong cũng không biến mất. Thí nghiệm đến đây, Lạc Hồng cơ bản đã hiểu rõ, lúc này hắn lật tay thu tiên nguyên thạch vào. Lập tức địa tạng pháp luân khôi phục bình thường, đồng thời linh văn trong cực nguyên tinh cũng trong nháy mắt biến mất. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí đem địa tạng pháp luân đưa về đan điền, Lạc Hồng liền lại đem cực nguyên tinh nặn ra linh văn, hướng Ngân Tiên Tử kích động nói, hiện tại xác nhận không thể nghi ngờ, những linh văn này cũng không phải là pháp tắc chi liên chân chính, mà là dấu vết lưu lại của nó. Vì sao? Linh văn biến hóa không phải đều trong dự liệu của tiểu tử ngươi sao? Đi theo Lạc Hồng đến nay, Ngân Tiên Tử hôm nay cũng ít nhiều có thể xem hiểu một vài thứ. Nếu như là pháp tắc chi liên chân chính, uy lực há có thể nhỏ như vậy. Nghĩ đến đây là cực nguyên tinh trong quá trình luyện chế, đem biến hóa pháp tắc trong kiếp lực thác ấn xuống mới hình thành loại linh văn này. Nguyên lý trong đó, ngược lại là cùng loại với phương pháp trộm thiên cơ lúc Lạc Mỗ độ kiếp. Sau một lần thí nghiệm, Lạc Hồng đã hiểu ra nhiều hơn. Tiểu tử ngươi sao lại nhìn càng cao hứng vậy? Ngân Tiên Tử nghe vậy càng không hiểu, nếu như không phải pháp tắc chi liên, Lạc Hồng lẽ ra phải thất vọng mới đúng, làm sao lại còn có thể cười ngây ngô như vậy? Tiên tử cái này có chỗ không biết, hoàn toàn là dấu vết pháp tắc chi liên mới càng có giá trị nghiên cứu. Dù sao, pháp tắc chi liên hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ có thể dùng để tìm hiểu, nhưng dấu vết này lại có thể nghĩ cách phân tích. Nhất là tạo thành những đường cong rất nhỏ này, mỗi một đường đều là pháp tắc chi tuyến. Nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo huyền bí của nó, nghĩ đến Lạc Mỗ có thể bước vào cảnh giới thứ hai pháp tắc tu luyện. Lạc Hồng biết rõ tu vi chân thật của mình, hắn mặc dù có thể lấy phá thiên thương đâm ra pháp tắc chi tuyến, nhưng đó là dùng đại lượng pháp tắc chi lực cứng rắn đắp ra. Tu sĩ cảnh giới thứ hai thật sự, căn bản không cần nhiều pháp tắc chi lực như vậy, đã có thể ngưng tụ ra pháp tắc chi tuyến. Nói trắng ra là, Lạc Hồng không hề hiểu pháp tắc chi tuyến, chỉ có thể làm bừa, làm ra một cái. Nhưng thời gian linh văn hiển hiện cũng quá ngắn, tiểu tử ngươi cũng không thể mỗi lần đều tiêu hao tiên nguyên thạch chứ. Trước tiên phải nói rõ, phần của bản tiên tử cũng không để cho ngươi gây họa nha. Ngân Tiên Tử càng nói càng cảm thấy với tính tình của Lạc Hồng, thật sự có khả năng làm được, vội vàng dự phòng châm đạo. Tiên tử này yên tâm, muốn hiểu thấu đáo những linh văn này tất nhiên cần rất nhiều năm tháng. Lạc Mỗ cho dù có hơn 1000 khối tiên nguyên thạch, một khi đầu nhập vào trong đó, cũng không nhất định có thể nghe tiếng vang. Cho nên, Lạc Mỗ thế tất phải tìm phương pháp khác. Linh văn trong cực nguyên tinh hoàn toàn biến mất trong trạng thái bình thường, ngay cả thần thức cũng không thể dò xét, nhưng khi nó bị hao tổn, linh văn bên trong sẽ hiện ra. Điều này nói rõ nguyên nhân linh văn hiển hiện không phải cực nguyên tinh bị hao tổn, mà là hiện tượng chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí bên ngoài. Cái này cũng không khó lý giải, dù sao lấy linh áp bên trong cực nguyên tinh, nếu không có tác dụng của lực lượng pháp tắc, là không thể hấp thu linh khí bên ngoài. Kể từ đó, chỉ cần để cho nó không ngừng hấp thu linh khí từ bên ngoài đến, là có thể để cho linh văn thủy chung hiển hiện, thuận tiện cho Lạc Mỗ ngày sau tìm hiểu. Nói được một nửa, Lạc Hồng liền không nhịn được phân tích, nghe tựa hồ làm rất dễ dàng. Nói thì dễ, nhưng thứ này vốn ở trạng thái cực hạn, trừ phi ngươi có thể khiến nó vừa bổ sung linh khí, vừa tổn thất linh khí, nếu không không thể để linh văn hiện lên mãi được. Đôi mi thanh tú nhíu lại, lúc này Ngân Tiên Tử liền nói ra, lỗ thủng trong tưởng tượng của Lạc Hồng. Ha ha, lời ấy của tiên tử ngược lại là cho Lạc Mỗ một dẫn dắt, loại mô thức một vào một ra ổn định này, một mình một khối cực nguyên tinh xác thực khó có thể làm được. Nhưng chỉ cần gom đủ ngũ hành, liền chỉ cần đơn giản bố trí một cái trận pháp ngũ hành chuyển hóa, liền có thể khiến cho năm khối cực nguyên tinh một phần nhỏ linh khí một mực ở vào trạng thái lưu động. Kể từ đó, trong năm khối cực nguyên tinh đều có thể ổn định hiện ra linh văn. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền nghĩ tới một chủ ý có tính khả thi cực lớn. Nghe thật đúng là giống như vậy, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Lạc tiểu tử, cái đồ chơi này về sau sẽ không nổ chứ? Ngân Tiên Tử nhãn châu xoay động, lập tức nảy ra ý đồ xấu. Cái này để sau này hãy nói, bây giờ mà nổ nó, ta sợ sẽ nổ chết mình trước. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức cười nói, vậy bản tiên tử nhớ giúp ngươi. Đi nhanh đi, không gian triều tịch sắp tới, trước đó chúng ta phải tới gần địa uyên mới có thể truyền tống chính xác vào Minh Hà chi địa. Ngân Tiên Tử lúc này vung tay nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1533, hung hăng làm công. Minh Hà chi địa, trên một cánh đồng hoang vu, một đầu lục thi to lớn thân cao trăm trượng đang chạy vội tới. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng bước chân đông đông dừng lại, cái xác xanh này liền đưa tay chụp tới, bắt được một con quái lang ba đầu dài mười mấy trượng. Mặc cho con sói này cắn xé bàn tay như thế nào, lục thi cũng không hề bị lay động, lập tức giơ con sói lên đỉnh đầu, sau đó hung hăng xé đôi tay. Lập tức, một mảng lớn máu sói liền rơi xuống, thấm đẫm xác xanh, lập tức sảng khoái gầm rú lên. Mà nghe tiếng gầm của hắn, trong lòng ba con quái lang còn lại không khỏi run lên, bốn chân huy động nhanh hơn một phần. Nhưng sau một khắc, tiếng giống của lục thi bỗng nhiên dừng lại, một phần quái lang nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Đã thấy một vết nứt màu bạc xuất hiện giữa thân thể lục thi, cắt từ đầu đến chân nó thành hai nửa. Lập tức, trong khe hở màu bạc này liền có một vị thanh niên áo đen độn ra, nhìn quanh bốn phía, lập tức phát hiện ba con sói đang chạy trốn. Thấy tình hình này, những con quái lang ba đầu nhìn lại kia ánh mắt lập tức chuyển động, thi triển thần thông dò xét nào đó. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những con quái lang ba đầu này tựa như thấy được sự vật so với kinh khủng, đồng loạt nức nở một tiếng. Sau đó càng là chạy cũng không trốn, tất cả đều nằm sấp tại chỗ run lẩy bẩy. Ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi xem ngươi dọa những tiểu tử này đến mức nào. Ngân tiên tử ngồi trên vai Lạc Hồng lập tức chê cười nói. Nghe nói thiên phú thần thông của U Minh Lang có thể nhìn thấy sát khí trên người bất cứ sinh linh nào, hiện tại xem ra ghi chép này không phải là giả. Kèm theo Lạc Hồng nói, khe hở màu bạc phía sau hắn nhanh chóng lấp đầy biến mất, hai mảnh nhục thân của lục thi kia lúc này ầm ầm ngã xuống đất. Những U Minh Lang này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng ba loại thiên phú thần thông kia vẫn có chút tác dụng, Lạc tiểu tử ngươi không thừa cơ bắt một chút sao? Ngân tiên tử nghe vậy chợt cảm thấy thú vị, nhưng vẫn nhắc nhở một tiếng. Không cần, Lạc mỗ biết một chỗ, trong đó nhất định có U Minh Lang cao giai, ngày sau đi bắt chút ít là được, hiện không phải việc này. Nói xong, Lạc Hồng liền đưa thần thức ra xác định phương vị một chút. Mấy tức sau, hắn liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay thẳng đến động phủ Thanh Nguyên Tử. Minh Hà chi địa mặc dù hung hiểm, nhưng đối với tu sĩ đại thừa mà nói, lại không coi là tuyệt địa gì. Cho nên Lạc Hồng sau khi một hơi phi độn hơn tháng, liền thuận lợi đi tới bên ngoài động phủ của Thanh Nguyên Tử. A, à, lão phu là ai? Không thể tưởng được Lạc đạo hữu nhanh như vậy đã tiến giai đại thừa. Ha ha, mau vào đi, lão phu nhất định phải chúc mừng ngươi một phen. Bởi vì Lạc Hồng cố ý thả ra khí tức, Thanh Nguyên Tử giờ phút này tất nhiên là thoáng cái liền phát hiện tu vi của hắn. Vừa mới nói xong, một tòa quang trận màu xanh xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế không do dự, lách mình đi tới phía trên quang trận. Linh quang lóe lên, hắn đi tới một đại sảnh bố trí tinh mỹ, cũng gặp được một người quen. Nghiên cô nương, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Lạc Hồng lúc này chào hỏi. Lạc huynh, ngươi thật sự tiến giai đại thừa rồi. Tuy Nghiên Lệ cũng nghe thấy Thanh Nguyên Tử truyền âm, nhưng nghĩ tới năm đó bọn họ phi thăng linh giới, liền có cảm giác không chân thật. Chênh lệch giữa người với người, vậy mà lại lớn như vậy. Ha ha, chẳng phải Nghiên cô nương cũng đột phá đến cảnh giới luyện hư sao, còn khôi phục thân người, về sau chỉ cần có thể một mực vượt qua đại thiên kiếp, liền nỗi lo thọ nguyên. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra Nghiên Lệ đã từ quỷ tu biến thành tu sĩ bình thường, lập tức nghĩ đến trên người Nguyên Giao, trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Nếu đại thiên kiếp dễ độ như vậy, sư tôn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Biết Lạc huynh quan tâm Nguyên Giao muội muội, nhưng không cần lo lắng, nàng cũng khôi phục thân người giống như ta. Giờ phút này sư tôn đang giúp nàng củng cố thân thể, sau đó hai người các ngươi có thể gặp nhau. Nghiên Lệ vừa nhìn thấy ánh mắt Lạc Hồng liền đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức không khỏi che miệng cười nói. Ha ha, để Nghiên cô nương chê cười rồi, quả thực là thời gian tích góp tương tư này hơi lâu. Lạc Hồng lúc này cười một tiếng nói. Phu quân. Cùng với một tiếng kêu mừng rỡ, một bóng người xinh đẹp từ cửa hông bên cạnh lao ra, sau đó đâm đầu vào trong ngực Lạc Hồng. Ôm giai nhân trong lòng, Lạc Hồng lập tức cảm giác hai tay ấm áp một mảnh, hai má cũng bị hơi thở nóng, ướt của nàng thổi đến ngứa ngáy. Giao nhi, cuối cùng ta và con cũng có thể chân chính cùng nhau rồi. Nhìn Nguyên Giao khôi phục thân người, Lạc Hồng không khỏi có chút cảm khái. Lần trước ôm nàng như vậy, vẫn là lúc ở Hư Thiên Điện Băng Hỏa Đạo. Chớp mắt một cái, đã qua nhiều năm như vậy. Phu quân cũng đừng nghĩ chuyện xấu, sư tôn nói Giao nhi hiện thân thể bất ổn, còn cần tĩnh dưỡng 100-200 năm. Nguyên Dao lúc đầu cũng có chút kích động, nhưng sau khi cảm nhận được Lạc Hồng càng ngày càng nóng bỏng tay, liền không khỏi rên lên một tiếng, ghé vào bên tai hắn truyền âm nói. Yên tâm Dao Nhi, phu quân những năm qua mặc dù không tới nhiều, nhưng thủy chung không quên người. Lạc Hồng mặc dù không biết thời gian cụ thể khôi phục thân thể Nguyên Dao, nhưng chuẩn bị nên làm, hắn sớm đã làm xong. Khụ khụ, là đạo hữu, lão phu vì chuyện của hai người bọn họ tốn không ít tâm tư, ngươi cũng đừng nhất thời xúc động, để lão phu phí công nhọc sức à. Lúc này Thanh Nguyên Tử cũng ho khan một tiếng, từ cửa hông đi vào trong đại sảnh, ngồi xuống một cái bàn. Đạo hữu yên tâm, Lạc mỗ biết nặng nhẹ. Lạc Hồng nói xong, liền kéo Nguyên Dao ngồi xuống trước một cái bàn. Là đạo hữu, còn lại không nói, lão phu liền kính ngươi ba chén, chúc mừng ngươi tiến giai chi hỉ. Sau khi vung tay đặt linh tửu vào chén nhỏ, Thanh Nguyên Tử liền nhiệt tình nâng chén nói. Nếu như những minh hà thần nhũ mà đạo hữu giao dịch, lần này Lạc mỗ tiến giai cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lạc Hồng cũng lập tức nâng chén nói. Sau khi uống hết ba chén linh tửu, Thanh Nguyên Tử liền hỏi về tình hình hai tộc nhân yêu, dù sao từ lần đàm phán trước đó hắn vẫn ở lại Minh Hà chi địa, chuẩn bị việc độ kiếp. Ảnh tộc đã hoàn toàn rút lui, rút khỏi địa bàn ban đầu. Nhớ ngày đó, khi lão phu vừa phi thăng linh giới, cũng đã từng làm thanh minh vệ một thời gian ngắn ở Thiên Uyên Thành. Lúc ấy đau đầu nhất, chính là gặp được thám tử ảnh tộc, mỗi lần đều phải hiểm tượng hoàn sinh một lần. Không ngờ mới mấy vạn năm, đại địch này đã thành mây khói qua mắt. Sau khi biết được thế cục trước mắt, Thanh Nguyên Tử không khỏi cảm thán nói. Ngay cả hắn cũng không biết, theo tiếp xúc ngày càng nhiều với Lạc Hồng, hắn đã dần dần thiên hướng hai tộc nhân yêu. Đây chỉ là mới bắt đầu, chờ nguy cơ của Minh Trùng Mẫu qua đi, ma tộc sẽ rút về ma giới. Đến lúc đó, địa bàn Mộc tộc và Dạ Xoa tộc mà bọn họ công chiếm cũng sẽ thuộc về tộc ta. Thời điểm hắn đi tới Phi Linh tộc, ma tộc đã phát động chiến dịch cuối cùng đối với tổ địa của Mộc tộc. Thuận lợi mà nói, Mộc tộc hiện đã khởi động kế hoạch hạt giống, phân tán tộc nhân chạy trốn đến trong man hoang, lẳng lặng chờ đợi thời cơ quật khởi lần nữa. Mà theo Mộc tộc hủy diệt, Dạ Xoa tộc lập tức lâm vào hoàn cảnh bất lợi bị hai mặt giáp công, chiến cuộc cũng dần dần hướng phương hướng sụp đổ bắt đầu phát triển. Trước khi Lạc Hồng đi, La Không kia cơ hồ mỗi ngày đều phải đưa tin Liêu Lam một lần, hỏi thăm khi nào trợ giúp sẽ đến, hiển nhiên là đã gấp đến độ không xong rồi. Nhưng mỗi lần Liêu Miểu đều bảo hắn đừng nóng vội, cũng cam đoan đã đến chi viện, chỉ cần kiên trì tiếp, cuối cùng nhất định sẽ là bọn họ ngầm chiếm thành quả thắng lợi. Không biết, sự trợ giúp của Giáp Đồn tộc đã lấp đầy bảo khố của Thiên Linh Thành và Chí Dương Phong. Là đạo hữu làm ra hành động vĩ đại như thế, thực là công diệu cổ kim, để cho người ta bội phục cực kỳ à. Thanh Nguyên Tử nghe vậy cũng cảm thấy phấn chấn, nâng chén kính Lạc Hồng một chén. Nhưng ngay sau đó, hắn liền chuyển chủ đề nói, nhưng mà Lạc đạo hữu còn cần cẩn thận những tiểu tộc vốn bị Dạ Xoa tộc trấn nhiếp, để ngừa bọn họ thừa dịp loạn chiếm địa bàn. Ma tộc có thể khiến hai tộc nhân yêu kiếm tiện nghi đã là kết quả tốt nhất, trông cậy vào bọn họ phối hợp là không có khả năng. Cho nên, tốc độ chiếm địa bàn của hai tộc nhân yêu tất nhiên là không đuổi kịp tốc độ rút lui của ma tộc. Trong thời kỳ trống không này, khó có thể khiến cho những tộc đàn tới gần Mộc tộc và Dạ Xoa tộc kia sinh ra ý nghĩ hái đảo. Đây đúng là một vấn đề không nhỏ, nhưng đến lúc đó nếu Khương đạo hữu có thể trở về tộc đàn, lại thêm tiên khôi lỗi của Linh Vương cùng Hàn sư đệ kia, tộc ta liền có 6 tên tu sĩ đại thừa. Như vậy, nhất định có thể trấn nhiếp hạng người đạo trích kia. Lạc Hồng còn chưa tính hai ma Phong Tà và Sa Kỵ Cung, trong bất trì bất giác, số lượng tu sĩ đại thừa, hai tộc nhân yêu vốn nhỏ yếu, thậm chí đã vượt qua tiêu chuẩn của tộc đàn trung đẳng. Là đạo hữu ngươi lại quên, lão phu cũng không phải Thanh Nguyên Tử chân chính, hơn nữa đại thiên kiếp tới gần, lão phu là không có khả năng rời khỏi Minh Hà chi địa. Thanh Nguyên Tử lắc đầu nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lập lòe của hắn, rõ ràng vừa rồi có vài phần động tâm. Lời mời này đương nhiên là sau khi Khương đạo hữu vượt qua đại thiên kiếp, tin tưởng có Dao Nhi và Cuồng Lôi Tị Kiếp Giáp tương trợ, cơ hội lần này đạo hữu độ kiếp thành công sẽ rất lớn. Về phần vấn đề thân phận, Khương đạo hữu, bên Trường Nguyên tộc thật sự chứa được ngươi sao? Chần chừ một lát, Lạc Hồng mới hỏi. Thanh Nguyên Tử trước mắt có ký ức của hai người, hắn cho rằng mình là tu sĩ nhân tộc, lại cho rằng mình là tu sĩ Trường Nguyên tộc. Cho nên Lạc Hồng nói như vậy, rất có thể sẽ chọc giận hắn. Quả nhiên, vừa nghe vậy, sắc mặt Thanh Nguyên Tử không khỏi trầm xuống. Sau một khắc, hắn thở dài một tiếng, Hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu đoán không sai, Trường Nguyên tộc xác thực đã không có chỗ cho lão phù dùng thần. Ta không đoán đấy. Lạc Hồng lập tức oán thầm nói. Nguyên thời không trung, lúc Thanh Nguyên tử độ kiếp, Hoàng Nguyên tử của Trường Nguyên tộc đã dẫn người tìm tới cửa, muốn cùng hắn không chết không thôi. Hiển nhiên, mặc dù trong lòng Thanh Nguyên tử cảm giác mình cũng là tu sĩ Trường Nguyên tộc, nhưng bên Trường Nguyên tộc lại không nhận hắn. Khương đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, sau lần đại thiên kiếp này, ngươi nhất định là phải rời khỏi Minh Hà chi địa, chuẩn bị cho đại thiên kiếp lần sau. Đến lúc đó nếu có thể có tộc đàn dựa vào, vậy mặc kệ là thu thập tài nguyên hay là tìm kiếm nơi tu luyện thích hợp, đều sẽ tiết kiệm thời gian công sức. Lạc Hồng lập tức tuy nói là có mục đích khuyên bảo, nhưng lời hắn nói cũng không sai chút nào. Sau lưng không có tộc đàn, cho dù là linh tài cấp thấp nhất, cũng phải tự mình tốn thời gian thu thập. Nào có một tiếng ra lệnh, liền có người dâng lên, tới thuận tiện bớt lo. Ngoài ra, nơi tu luyện thích hợp cho tu sĩ đại thừa đã ít lại càng ít. Linh giới tuy lớn, nhưng nơi như vậy hoặc là có chủ, hoặc chính là tuyệt địa không thể tới gần. Tán tu đại thừa chỉ nghe thì tiêu dao, nhưng kỳ thật xa không bằng tu sĩ đại thừa có tộc đàn dựa vào. Năm đó Thanh Nguyên tử bị cô tộc thống khổ làm thịt một đao, mới đổi được tư cách tu luyện ở Minh Hà chi địa. Đối với điểm này, hắn lại quá rõ ràng. Chuyện này là đạo hữu dung lão phu suy nghĩ lại một chút, sau khi độ kiếp xong, lão phu nhất định trả lời chuẩn xác. Nghi ngờ trước mắt của Thanh Nguyên tử chủ yếu là sợ thân phận đặc biệt của mình sẽ khiến tình cảnh sau này của lão trở nên xấu hổ. Nhưng kỳ thật hắn căn bản không cần cân nhắc cái này, dù sao Lạc Hồng cũng không phải muốn để nhân tộc một nhà độc đại đi con đường giác si tộc, mà là dự định thành lập một thế lực cùng loại với Thiên Vân 13 tộc quần. Cho nên, thân phận của một bộ phận dị tộc Thanh Nguyên tử không đáng kể chút nào. Nhưng Lạc Hồng cũng không ép quá chặt, dù sao hắn tin tưởng đợi Thanh Nguyên tử tỉnh táo suy nghĩ kỹ, nhất định có thể nghĩ thông quan. Lần này đến đây, Lạc đạo hữu hẳn không phải đặc biệt mời lão phu chứ. Tựa hồ là sợ Lạc Hồng tiếp tục khuyên bảo, Thanh Nguyên tử lúc này liền nói sang chuyện khác. Không sai, lần này Lạc mỗ tới đây, một là muốn gặp Giao Nhi, cho nàng một phần cơ duyên, hai là muốn mời Khương đạo hữu giúp đỡ giới thiệu đạo hữu còn lại trong Minh Hà chi địa này. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, ồ, Lạc đạo hữu muốn nhận thức bọn Kim Diễm Hầu. Lão phu không thể không nhắc nhở đạo hữu một tiếng, những lão gia hỏa này đều là hạng người tính tình bất thường, tâm ngoan thủ lạt, kết giao với bọn họ cũng không dễ dàng. Thanh Nguyên tử nghe vậy không khỏi nhướng mày nói. Nói thật, nếu không phải tất cả mọi người đều ở Minh Hà chi địa này, thật không có cách nào, Thanh Nguyên tử sẽ không nguyện ý giao tiếp với đám người Kim Diễm Hậu. Khương đạo hữu hiểu lầm, Lạc mỗ cũng không muốn kết giao với bọn họ, mà chỉ muốn để cho bọn họ giúp Lạc mỗ làm chút chuyện mà thôi. Lạc Hồng lập tức khoát tay áo, khẽ cười một tiếng nói. Để bọn hắn hỗ trợ làm việc, cái này càng không. Hả? Đợi một chút, Lạc đạo hữu chẳng lẽ là muốn dùng cuồng lôi tị kiếp giáp giao dịch với bọn hắn? Mới nói được một nửa, Thanh Nguyên tử mới phản ứng kịp nói. Đúng là như thế. Lạc mỗ trước đây lại có được một nhóm tài liệu luyện chế giáp này, lại luyện chế 2-3 kiện nữa tuyệt không thành vấn đề. Lạc Hồng biết rõ đối với những tu sĩ đại thừa Minh Hà chi địa tránh kiếp này mà nói, không có bảo vật nào có thể so sánh với bảo vật tránh kiếp, càng làm cho bọn họ động tâm. Có linh bảo thủ như thế, là đạo hữu có thể đi thỉnh những đại thừa của linh giới, cần gì phải tiện nghi cho Kim Diễm Hầu bọn họ chứ? Thanh Nguyên tử nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Xin hỏi Khương đạo hữu lưu lại Minh Hà chi địa cần làm cái gì cho tộc Diêu? Lạc Hồng lập tức hỏi ngược lại. Cứ cách một đoạn thời gian, lão phu sẽ thu lấy âm khí trong một khu vực, lấy Minh Hà chi địa này bởi vì quá nhiều âm khí mà xé rách tan vỡ. Sau khi sửng sốt một lúc, Thanh Nguyên tử liền trả lời thẳng. Thực không dám giấu giếm, việc Lạc mỗ muốn mời người làm chính là dùng âm khí để luyện chế quỷ binh. Ngoại trừ đạo hữu trong Minh Hà chi địa, Lạc mỗ không thể tưởng tượng được ai thích hợp với công việc này hơn. Lạc Hồng lần này trở về, chính là muốn lót đường cho U Minh Động Thiên tiến giai. Mặc dù có chút điên cuồng, nhưng hắn lập tức muốn những lão quái vật trong tu sĩ đại thừa này hung hăng làm công cho hắn. Chương 1534, Kim Diễm Hầu. Thì ra là thế. Vậy được, lão phu liền đưa tin xem như mấy người giao hảo. Thanh Nguyên tử không truy đuổi Lạc Hồng quá sâu, cần nhiều quỷ binh làm gì, hơn nữa cũng không cần trả thù lao gì đã đồng ý việc này. Mà đúng lúc này, mọi người lại cảm thấy động phủ hơi rung động một cái. Sắc mặt Nghiên Lệ trầm xuống, nàng lấy ra một khối pháp bàn nhìn thoáng qua rồi nghiêm túc bẩm báo, "Sư tôn, có người ở bên ngoài công kích đại trận." Nàng vừa dứt lời, một giọng nam truyền âm liền vang vào đại sảnh. "Khương lão quỷ, Kim Mỗ có việc bái phỏng, còn không ra gặp mặt." "Ừ, nếu đã tới, trực tiếp tiến vào là được, chẳng lẽ còn muốn Khương Mỗ ra ngoài đón ngươi sao?" Thanh Nguyên Tử không thể nghi ngờ là nghe ra thân phận người tới, phất tay liền mở ra đại trận, sau đó hướng Lạc Hồng phàn nàn nói, "Bọn họ chưa bao giờ dùng phương thức thông thường tới cửa bái phỏng, nhiều năm như vậy, lão phu vẫn không quen được. Đúng là tính tình có chút cổ quái." Lạc Hồng lúc này gật đầu phụ họa nói. Nhưng kỳ thật, hắn lại trợn mắt lên, dù sao đối phương lúc ở nguyên không bái phỏng Kim Diễm Hầu, cũng không nói hai lời, một kiếm bổ xuống đại trận động phủ, dùng cái này làm bái thiếp. Quả nhiên, người tính tình cổ quái đến đâu, cũng sẽ không cảm thấy tính tình của mình cổ quái. Không bao lâu, lối vào đại sảnh liền đi vào một vị nam tử trung niên đầu đội kim quan, thân khoác kim sắc trường bào, mặt trắng như ngọc. "Ồ, Khương đạo hữu, vị đạo hữu này lạ lắm, chẳng lẽ là mới tới?" Nam tử trung niên không thể nghi ngờ chính là Kim Diễm Hầu, hắn vừa mới tiến vào, liền đánh giá Lạc Hồng nói. "Vị này là Lạc Hồng đạo hữu, chính là đồng tộc của Khương Mỗ mới tấn thăng đại thừa." "Kim Diễm Hầu, đại kiếp nạn của ngươi sắp tới, không bế quan trong động phủ cho tốt, đến tìm Khương Mỗ làm gì?" Giới thiệu sơ lược về Lạc Hồng xong, Thanh Nguyên Tử liền hỏi lai lịch của Kim Diễm Hầu. "Ha ha, Kim Mỗ chính là vì chuyện này mà đến." Nói xong, Kim Diễm Hầu liền tự mình ngồi xuống trước một cái bàn. Thanh Nguyên Tử cũng không so đo với hắn, phất tay đưa lên linh tử dưa và trái cây. Nghe ngôn lão quái nói, Khương đạo hữu trước đây từ chỗ hắn đòi hai phần u đồng thủy, nghĩ đến hai vị đệ tử của đạo hữu đều đã khôi phục thân thể rồi chứ. Sau khi uống thả cửa một chén, Kim Diễm Hầu liền lập tức hỏi. "Phải thì sao?" Hai mắt Thanh Nguyên Tử nhíu lại, đột nhiên có dự cảm không tốt. Luyện hóa u đồng thủy là một bước cuối cùng để trọng tụ nhục thân, hơn nữa nước này tuy rằng hiếm có, nhưng tác dụng không nhiều lắm, cho nên giá trị không lớn. Nhưng Kim Diễm Hầu lại tận lực chú ý việc này, muốn nói hắn không có mưu đồ, quỷ cũng không tin. Đơn giản, Kim Mỗ chỉ muốn làm một lần giao dịch với Khương đạo hữu. Nói xong, Kim Diễm Hầu liền lật tay lấy ra một hộp ngọc màu vàng, ném cho Thanh Nguyên Tử. Vật trong hộp có lẽ Khương đạo hữu sẽ không lạ gì, chính là một khối nhỏ cửu thiên tức nhưỡng. Có nó, hộ thân linh bảo của đạo hữu liền có thể tăng thêm mấy thành uy lực, tăng lên không ít khả năng ngày sau thành công độ kiếp. Mở nắp hộp ra xem xét, Thanh Nguyên Tử lập tức xác nhận tức nhưỡng không sai, nhưng giờ phút này hắn không có một chút cao hứng. Ngược lại lông mày nhíu chặt hơn nói, bảo vật tuy tốt, nhưng trước tiên Khương Mỗ muốn nghe thử Kim Huynh có điều kiện gì. Nếu muốn kim cương diệt ma thần lôi, Khương Mỗ cũng không lấy ra được nhiều hơn. Lần trước Hàn Lập đến đưa cuồng lôi tị kiếp giáp, thuận tiện đổi lấy Minh Hà thần nhũ. Thanh Nguyên Tử liền dùng 3 miếng kim cương diệt ma thần lôi, đổi được 1 khối tức nhưỡng và 3 bình Minh Hà thần nhũ từ trong tay Kim Diễm Hầu. Cho nên, hắn không khỏi suy đoán đối phương vì thần lôi cực kỳ khắc chế thiên ma ngoại vực mà đến. Khương đạo hữu yên tâm, 3 miếng kim cương diệt ma thần lôi lần trước đủ Kim Mỗ dùng. Lần này Kim Mỗ đến là muốn để Khương đạo hữu mượn nữ đệ tử có thiên âm chi thể của ngươi để Kim Mỗ dùng. Kim Diễm Hầu khoát tay áo, bày ra bộ dáng ngươi kiếm được tiền rồi nói. Lại không biết, Nguyên Giao nghe vậy không khỏi nắm chặt cánh tay trái của Lạc Hồng. Hừ, điều kiện này xin thứ cho Khương Mỗ không thể đáp ứng. Thanh Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, đậy nắp hộp ngọc màu vàng lại rồi ném trở về. Bốp một tiếng tiếp được hộp ngọc, Kim Diễm Hầu cũng không tức giận. Ngược lại khẽ cười một tiếng nói, Khương đạo hữu đừng vội cự tuyệt. Kim Mỗ biết nữ đệ tử kia chính là mấu chốt để ngươi vượt qua đại thiên kiếp tiếp theo, nhưng đại thiên kiếp của Kim Mỗ khẳng định sớm hơn ngươi, cho nên ngươi lập tức cho ta mượn dùng một chút, ngày sau sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Im ngay, Nguyên Giao chính là đệ tử chân truyền của Khương Mỗ, há có thể tùy ý cho mượn. Huống hồ, nàng bằng vào thiên âm chi thể tu luyện ra đại thần thông, đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng. Ngươi rốt cuộc là có chủ ý gì? Thanh Nguyên Tử đối với Nguyên Giao không đơn thuần chỉ là lợi dụng quan hệ, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ. Cơ duyên của mình không có khả năng mỗi lần đều tốt như vậy, có thể giúp mình vượt qua đại thiên kiếp. Dưới tình huống không nhìn thấy hy vọng phi thăng tiên giới, vượt qua thêm mấy lần đại thiên kiếp, cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ hơn vạn năm mà thôi. Một vạn năm đối với tu sĩ đại thừa mà nói cũng không tính dài, dùng để bồi dưỡng đệ tử chân truyền mà nói thì chỉ đủ một cái. Cho nên, Nguyên Giao đích thật là truyền nhân y bát mà Thanh Nguyên Tử đã chấp nhận. Mặt khác, Thanh Nguyên Tử từ lời kể của Lạc Hồng mới biết được chuyện hắn giết Hắc Kiêu Vương. Cộng thêm Lạc Hồng trước đó ở hợp thể hậu kỳ đã biểu hiện ra thần thông vượt xa cùng giai, Thanh Nguyên Tử cũng sẽ không thật sự coi hắn là tân tấn đại thừa. Một chuyện rõ ràng sẽ chọc giận một vị cường giả đại thừa như thế, đầu của Thanh Nguyên Tử bị lừa đá mới có thể đi làm. Về phần nghi vấn cuối cùng là bởi vì thần thông thiên âm chi thể cũng không phải tùy tiện đại thiên kiếp của người nào cũng có thể suy yếu. Nếu không mà nói, loại thể chất này người tu tiên chỉ sợ sớm đã trở thành thương phẩm chuyên cung cấp đại thừa tu sĩ. Nếu Khương đạo hữu thật sự coi là truyền nhân, vậy càng phải cân nhắc đề nghị của Kim Mỗ, bởi vì chuyện này đối với bản thân đệ tử kia của ngươi cũng là một cơ duyên. Thấy thái độ Thanh Nguyên Tử kém như thế, trên mặt Kim Diễm Hầu cũng hiện ra một chút giận dữ, nhưng hắn vì giao dịch thành công, lập tức cưỡng chế tức giận nói, Kim Mỗ không cần đệ tử của ngươi tu luyện thiên âm thần thông, mà chỉ cần song tu mấy ngày. Mượn âm dương bí thuật bài xuất một bộ phận lực lượng hỗn tạp trong cơ thể là có thể tinh luyện pháp lực rõ ràng. Mà đệ tử của ngươi cũng có thể được ích lợi không nhỏ từ đó, một lần đột phá cảnh giới trước mắt. Tốt một cái được lợi không nhỏ. Kim đạo hữu, ngươi có biết đệ tử của Khương đạo hữu chính là người có đạo lữ? Lạc Hồng nghe vậy phổi đều sắp tức nổ. Nếu không phải nể mặt Kim Diễm Hầu không có dâm dục, hắn đã sớm áp chế không nổi, muốn xông lên cho hắn một quyền. Chuyện này có gì khó khăn, gọi đạo lữ của hắn tới, Kim Mỗ tự sẽ cho hắn một phần bồi thường. Kim Diễm Hầu đương nhiên nói, hắn là dị tộc, cách nhìn đối với chuyện nam nữ, cực kỳ khác biệt với nhân tộc. Vậy nếu hắn vẫn không đồng ý thì sao? Lạc Hồng lần nữa lạnh giọng hỏi. Vậy Kim Mỗ sẽ cho hắn biết cái gì gọi là đại thừa chi uy? Kim Diễm Hầu lập tức không chút do dự nói, tu tiên giới cường giả nhược nhục, hắn chịu đền bù tổn thất cũng đã là tương đương từ bi, đối phương nếu lại muốn cự tuyệt, vậy không thể nghi ngờ chính là không biết điều. Ha ha, vậy thì dễ làm rồi. Lạc Hồng lập tức cười lạnh một tiếng nói, là đạo hữu, ngươi bình tĩnh một chút, đừng quên Khương Mỗ đã từng nói, Kim Diễm Hầu bọn họ. Thanh Nguyên Tử nghe vậy lập tức biết không ổn, vội vàng khuyên bảo. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy một vầng sáng màu bạc từ trên người Lạc Hồng khuếch tán ra, lập tức Lạc Hồng và Kim Diễm Hầu liền đồng thời biến mất. Cưỡng ép Na Di tu sĩ đại thừa, đây là thần thông gì? Tính tình cổ quái à? Trong lúc khiếp sợ, Thanh Nguyên Tử tiếp tục nói ra lời khuyên bảo đã đến bên miệng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1535, song trọng pháp tắc. Đạo hữu, ngươi đây là... Trước mắt hoa lên, Kim Diễm Hầu liền phát hiện mình bị Na Di đến một vùng núi cách động phủ của Thanh Nguyên Tử cực xa, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc cực độ khiếp sợ. Cái này một là bởi vì thủ đoạn quỷ thần khó lường của đối phương, hai là khó hiểu đối với mục đích của hắn. Kim Diễm Hầu nghĩ thầm mình ngay cả lời cũng không nói với hắn hai câu, làm sao lại để cho hai mắt đối phương phun lửa, giống như muốn ăn hắn vậy. Không có gì... Lạc Mỗ chỉ muốn lĩnh giáo một chút uy lực đại thừa của đạo hữu. Dứt lời, Lạc Hồng không còn áp chế tức giận trong lòng, dưới chân sấm một tiếng, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Kim Diễm Hầu, vung ra nắm tay phải. Mắt thấy một nắm đấm bao vây lấy điện quang màu tím nghênh diện mà đến, Kim Diễm Hầu lập tức giận dữ. Nghĩ thầm chỉ là một tên đại thừa mới tấn cấp dám khiêu khích mình như thế, đơn giản chính là đang tìm chết. Thần niệm vừa động, một mặt cự thuẫn tam giác thiêu đốt kim sắc diễm quang xuất hiện trước người Kim Diễm Hầu. Đồng thời kim quan trên đỉnh đầu hắn linh quang sáng rõ, một viên kim sắc hỏa cầu thật lớn bắt đầu phi tốc ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên, Kim Diễm Hầu là dự định ngăn trở một quyền này của Lạc Hồng, lập tức dùng hỏa cầu này tiến hành phản kích. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn tam giác kia bị đánh thủng một lỗ lớn, sau đó quyền phải Lạc Hồng liền trực tiếp khắc vào mặt bên của Kim Diễm Hầu. Bành một tiếng, đầu Kim Diễm Hầu trực tiếp bị đánh bạo liệt ra, thân thể dưới tác dụng dư lực, hóa thành một viên lưu tinh nhập vào trong dãy núi phía dưới. Sau một trận trời đất sụp đổ, tầm 10 ngọn núi bị đụng nát bấy, bụi mù tràn ngập che đậy bầu trời. Hừ, quả nhiên không phải chân thân. Lạc Hồng buông lỏng nắm tay đang nắm chặt ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào bụi mù nói. Thì ra, vừa rồi xúc cảm đánh trúng đầu Kim Diễm Hầu cũng không bình thường, bộ dạng của đối phương hơn phân nửa là dùng thần thông huyễn hóa ra. Kể từ đó, đầu lâu bị nổ tung kia, tự nhiên cũng không phải là chỗ yếu hại. Như Lạc Hồng đã sớm đoán trước được, dù sao tên này rõ ràng là dị tộc, lại có dáng dấp của nhân tộc. Hơi chút tưởng tượng, liền biết hắn tất nhiên là dùng thủ đoạn. Quả nhiên vừa dứt lời, một vòng kim diễm từ trong bụi mù quét ngang ra, chẳng những đem tất cả bụi mù quét sạch, càng là đem tất cả ngọn núi đi qua biến thành một mảnh biển lửa. Lúc này, ngay chính giữa biển lửa, một dị tộc thân cao 3 thước, đầu sinh 6 mắt, tướng mạo gần giống hầu tử đang đứng trên đỉnh một ngọn núi lửa, 6 con mắt mang theo linh văn khóa chặt Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, đây mới là chân thân của Kim Diễm Hầu. Nam tử mặt trắng trước đây chỉ là thiên phú thần thông của hắn, để tu sĩ nhìn thấy hắn đều chiếu rọi ra bộ dáng anh tuấn đồng tộc của mình. Bản chất của nó chính là một loại huyễn thuật cực kỳ cao minh. Tuy không nói một lời, nhưng chỉ nhìn ngực không ngừng phập phồng, Kim Diễm Hầu đã sắp tức nổ tung. Không riêng gì một quyền đánh bay mất mặt mũi, càng mấu chốt là tấm chắn tam giác kia chính là hộ thân linh bảo hắn chuẩn bị cho độ kiếp. Hiện nay bảo vật này đã phá một cái lỗ lớn, hắn cũng không thể bảo đảm trước khi độ kiếp có thể hoàn toàn khôi phục nó. Cho nên thù này, kết lớn, lục đồng kim dương giới. Theo một tiếng gầm giận dữ, 6 con mắt vàng kim của Kim Diễm Hầu đều hung hăng trợn lên, khiến cho linh văn trong con mắt lập tức sáng lên. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh một cái, trời đất xung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đập vào mắt là tất cả mọi vật đều biến thành màu vàng, trên không trung lại xuất hiện 6 con mắt màu vàng to như núi cao. Huyễn thuật, Lạc Hồng không cảm ứng được không gian chi lực, cho nên khẳng định không phải bị hút vào trong động thiên nào đó. Nhưng ảo thuật này cũng thực lợi hại, với thần thức của hắn, vậy mà không nhìn ra một chút sơ hở nào. Sau một khắc, 6 quả cầu ánh sáng màu vàng hiện lên quanh người hắn, phong kín toàn bộ không gian né tránh, cũng lập tức bành trướng lên với tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, 6 vòng kiêu dương màu vàng đường kính ngàn trượng xuất hiện trên không trung. Uy lực to lớn khiến cho từng vòng hào quang màu vàng hóa thành sóng lớn ngập trời cuồng quyển ra 4 phía. Dãy núi vốn đang đau khổ chống đỡ trong biển lửa bị trùng kích, lập tức không cách nào chống cự toàn bộ vỡ nát thành vô số đá vụn. Mà lúc này, Kim Diễm Hầu đã lắc mình một cái bay lên không trung, hai tay hắn vừa nhấc, 2 vòng viêm kim trạc lập tức được tế ra. Sau khi giọt lục dịch chuyển, 2 vòng tay liền hóa thành một đạo lưu quang xích kim bắn nhanh ra, trong nháy mắt chui vào bên trong 6 vòng kiêu dương. Làm xong những thứ này, Kim Diễm Hầu còn chưa bỏ qua, hai tay lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trước người, khiến cho trong biển lửa trên mặt đất dần dần nổi lên từng đạo linh văn. Hiển nhiên, hắn muốn mượn địa thành trận cho Lạc Hồng càng ác hơn. Đúng lúc này, một đạo tử lôi thô to 100 trượng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hung hăng đánh trúng kiêu dương màu vàng không ngừng quay cuồng. Lập tức, Kim Diễm Hầu liền thấy một đạo gợn sóng vô hình nhộn nhạo ra, nhìn kỹ, mới biết đó là hư không vặn vẹo. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, một tiếng chuông rung trời động đất đã rót vào trong tai hắn. Sau đó, 6 vòng kiêu dương màu vàng trước mặt hắn giống như vải rách, bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát bấy. Uy năng của cỗ lực lượng này cực kỳ kinh người, đến mức dư âm sau khi xé nát mặt trời màu vàng còn có thể trùng kích Kim Diễm Hầu đến thân hình bất ổn, bay rớt ra ngoài hơn 100 trượng. Bất quá, cái này cũng không có gián đoạn Kim Diễm Hậu thi pháp, tại hắn bay ngược ra ngoài đồng thời, trên mặt đất đại trận liền kết thành. Lập tức, vô số diễm ti màu vàng bỗng dưng xuất hiện xung quanh đôi viêm kim trạc kia để nó có thể hấp thu thỏa thích. Trong chốc lát, khí tức của 2 vòng tay viêm kim đều tăng vọt gấp đôi, hơn nữa chúng cũng đã bay vụt đến gần Lạc Hồng. Linh bảo của Kim Mỗ chính là dùng huyền thiên tàn bảo luyện chế mà thành, lập tức lại mượn lực đại trận, xem ngươi ứng đối như thế nào. Kim Diễm Hầu thấy thế, lúc này tin tưởng 10 phần hừ lạnh nói. Nhưng Lạc Hồng lại giống như không nghe thấy, đầu tiên là yên lặng thu hồi nắm tay phải, sau đó lại là một quyền đảo ra, hung hăng nện lên trên chuông lớn tuyết trắng trước người. Nương theo tiếng chuông to lớn lại vang lên, một đạo lực lượng vô hình tựa như cuồng lãng, đâm đầu về phía 2 cái viêm kim trạc. Trong nháy mắt tiếp xúc, trên 2 viêm kim trạc liền bị đụng ra rất nhiều vết rạn. Sau đó chỉ giữ vững được một hơi, từng mảnh nhỏ trên vòng tay bắt đầu chốc ra, đồng thời cấp tốc bay ngược ra ngoài. Trong quá trình này, hai cái viêm kim trạc cũng từ chậm đến nhanh triệt để giải thể. Kim Diễm Hậu thấy một màn này quả thực không thể tin được con mắt của mình. Viêm kim trạc của hắn tuyệt đối là chí bảo có thể xếp vào 300 vị trí đầu trên hỗn độn vạn linh bảng, giờ phút này lại bị đánh nát dễ dàng như vậy. Kết quả này, hắn ta không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà Lạc Hồng lại thu hồi nắm tay phải, lại làm cho hắn không thể không tạm thời quên đi những thứ này. Hỗn đản, đây là ngươi bức ta. Nếu có thể, Kim Diễm Hầu thật sự không muốn thi triển bất kỳ thần thông nào sẽ hao tổn nguyên khí, dù sao đại kiếp nạn của hắn sắp tới, không có thời gian dùng để chữa thương. Nhưng thực lực của Lạc Hồng mới tấn cấp đại thừa này vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu không bộc phát ra 12 thành toàn lực, vậy chỉ sợ cũng không phải là tổn thất một chút nguyên khí đơn giản như vậy. Nói xong, ngực Kim Diễm Hầu xuất hiện một đoàn diễm văn màu vàng, chỉ nghe ầm một tiếng, quanh thân gã dấy lên một tầng cuồng diễm màu vàng. Ngọn lửa này như có uy năng khủng bố đốt trời nấu biển, vừa mới xuất hiện, nhiệt độ mảnh thiên địa này liền kịch liệt tăng lên. Rất nhanh, ngay cả Lạc Hồng cũng cảm thấy một chút khó chịu. Chân hỏa pháp tắc. Đối phương biểu hiện như thế, hiển nhiên là chuẩn bị thi triển pháp tắc thần thông của mình. Đối với tu sĩ đại thừa không có huyền thiên linh bảo mà nói, loại thần thông này chính là thủ đoạn mạnh nhất. Lạc Hồng tuy rằng vẫn mặt không biểu tình, nhưng trên nắm tay phải nắm chặt, lôi quang màu tím rõ ràng tăng lên nhiều. Kim Diễm Hậu dù sao cũng là tu sĩ đại thừa trung kỳ, hắn cũng sẽ không thật xem thường đối phương. Ngay khi Lạc Hồng đang suy nghĩ, đồng thời linh văn trong mắt sáu ngọn núi khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên. Sau một khắc, một đạo hư ảnh màu vàng nhạt xuất hiện quanh thân Kim Diễm Hầu, cũng hấp thu biển lửa xung quanh, lấy tốc độ cực nhanh ngưng thực. Trong nháy mắt, một kim mao cự viên thân cao nghìn trượng, toàn thân bao phủ bởi kim sắc cuồng diễm xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Chỉ thấy lông tóc ngực hắn chập trùng tạo thành một chữ núi, điên cuồng hét lên một tiếng, hư không trong vòng trăm dặm đều chấn động kịch liệt. Sơ nhạc cự viên, Lạc Hồng thấy thế nhướng mày, nhưng lại có chút không xác định nói. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kim mao cự viên kia liền huy động cự quyền điên cuồng đập tới hắn. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không sợ hắn, lúc này liền đánh một quyền vào mê thiên trung linh. Kèm một tiếng vang thật lớn, một cự quyền màu trắng lập tức tựa như lưu tinh bắn ra, va chạm cùng cự quyền kim viên kia. Trong tiếng nổ vang kinh thiên cơ hồ làm cho người ta mất đi thính giác, hai loại hào quang kim bạch bỗng nhiên đại thịnh bạo liệt ra. Trong nháy mắt nuốt sống song phương đấu pháp, cũng khiến cho hư không mấy vạn dặm vặn vẹo một hồi, rung động ông ông không thôi. Chỗ gần xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian màu đen, khiến cho gió không gian màu bạc thổi vào, quấy nhiễu chiến trường càng thêm hỗn loạn. Mặt đất phía dưới càng là xui xẻo, không nói đến chuyện sơn mạch bị cày bằng triệt để, lúc này lại thêm một cái hố sâu linh khí bạo ngược vô cùng, bằng vô cớ liền biến thành một chỗ tuyệt địa. Mấy hơi thở sau, thân hình Lạc Hồng bay ngược ra từ trong kim bạch hà quang, chỉ thấy hắn một tay nâng chuông nhỏ trắng như tuyết, một tay chắp ở sau lưng, ngoại trừ khí tức hơi sao động một chút, căn bản không bị thương chút nào. Lập tức, cự viên ngàn trượng kia cũng rút lui ra, dẫm hư không dưới chân đến đông đông rung động. Nhưng so sánh với nó thì cự viên trông chật vật hơn nhiều, chẳng những miệng mũi bị chấn chảy máu, hơn nữa cánh tay phải cũng không cánh mà bay. Không thể tưởng được Kim đạo hữu vậy mà nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc, hóa hư thành thực, phần huyễn thuật này tu vi quả thực không cạn. Ngẩng đầu nhìn sơn nhạc cự mục trên không trung, Lạc Hồng liền nói ra chi tiết đạo thần thông Kim Diễm Hầu vừa rồi. Nguyên lai, gia hỏa này không chỉ tìm hiểu chân hỏa pháp tắc, hơn nữa ở trên huyễn chi pháp tắc cũng có tạo nghệ không tầm thường, khiến cho thi triển thần thông hóa hư thành thực. Dưới sự gia trì của hai loại pháp tắc chi lực, hắn mới có thể ngăn cản một kích toàn lực của mê thiên trung. Ngươi chẳng qua là ỷ vào bảo vật lợi hại, có bản lĩnh cùng Kim Mỗ Quang lấy thần thông quyết đấu à. Giờ phút này khiếp sợ trong lòng Kim Mao cự viên đã là không thể khôi phục. Mặc dù hắn còn có lực đánh một trận, nhưng tối đa cũng chỉ đánh ra mấy lần công kích uy lực như vừa rồi. Mà sự thật chứng minh, loại trình độ công kích này lại không thể bước ra cực hạn của đối phương. Cho nên, hắn bây giờ là muốn cố ý chọc giận Lạc Hồng, chờ hắn lại lần nữa gõ chuông, nhân cơ hội bỏ chạy. Dù sao, hắn khích tướng thẳng thắn như vậy, là cá nhân đều sẽ không mắc mưu. Tốt, xem Lạc Mỗ phá huyễn thuật của đạo hữu. Nhưng Lạc Hồng lại giống như không bị kích thích, thu hồi mê thiên trung, một tay bấm pháp quyết. Sau một khắc, trong một đạo thất thải linh quang, mi tâm Lạc Hồng nứt ra một khe hở, đồng tử màu vàng lập tức hiển lộ ra. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình khuấy động ra, trong nháy mắt quét qua toàn bộ thiên địa. Kim Diễm Hầu mặc dù có cảm ứng, nhưng trong lòng ngoại trừ hoảng hốt, cũng không có cảm giác gì khác. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác một trận bất lực, đúng là không cách nào duy trì thần thông, khiến cho Kim Mao Cự Viên tán loạn thành quang điểm đầy trời, lộ ra chân thân của hắn. Nhìn hai tay tràn đầy nếp nhăn của mình, Kim Diễm Hầu liền biết mình trúng huyễn thuật cực kỳ lợi hại, bởi vì hắn là tu sĩ đại thừa căn bản sẽ không già. Cùng lúc đó, sáu con mắt núi cao khổng lồ trên bầu trời cũng nhanh chóng khô quắt lại, linh quang trở nên ảm đạm vô cùng. Chỉ chốc lát sau, sáu con mắt to co rút lại gấp trăm lần từ không trung rớt xuống. Sau đó, trên không trung liền xuất hiện một khe nứt màu đen, chiều dài của nó kéo dài qua toàn bộ vòm trời. Đột nhiên, cái khe màu đen này mở ra, lộ ra một cái thiên nhãn giống như đúc lạc hồng tinh đồng, lại phóng đại vô số lần. Đây là huyễn thế tinh đồng, Kim đạo hữu có cách đối phó không? Dưới thiên nhãn, Lạc Hồng lúc này đang quan sát Kim Diễm Hầu đang đứng lên nói. Thần thông của Lạc đạo hữu huyền diệu, Kim mỗ vô lực phá giải. Bất quá, Kim mỗ cho dù là chết, cũng phải chết cho rõ, Kim mỗ rốt cuộc là đắc tội đạo hữu ở chỗ nào. Thanh âm của Kim Diễm Hầu khô khốc mà khàn khàn, rất giống một lão nhân gần đất xa trời. Đây đối với hắn tu tiên cả đời mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thể nghiệm mới lạ nhưng lại vô cùng đáng sợ. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, Lạc Hồng vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tính tình cổ quái. Thôi được, cứ để Kim đạo hữu biết, nữ đệ tử ngươi đòi Khương đạo hữu không phải người ngoài, chính là đạo lữ của Lạc mỗ. Lạc Hồng lúc này lạnh giọng nói, thì ra là thế, Lạc đạo hữu không thích Kim mỗ giao dịch tức nhưỡng cho Khương đạo hữu. Nhưng, cái này, ngươi có thể nói thẳng a, Kim mỗ cũng không phải người không thông tình lý. Kim Diễm Hầu lập tức thể hiện sự hiểu biết đặc sắc của dị tộc. Nghe lời ấy, Lạc Hồng chợt cảm thấy tức giận cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Dù sao theo Kim Diễm Hầu, mượn đạo lữ người khác tu luyện chính là chuyện cực kỳ bình thường, thậm chí hắn còn cảm thấy Lạc Hồng cùng Nguyên Giao buôn bán lời đấy. Cái này trực tiếp gọi Lạc Hồng cho dù có lý cũng nói không nên lời, bởi vì đối phương căn bản nghe không hiểu. Nhưng mà, Kim Diễm Hầu tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng gặp qua chủng tộc coi đạo lữ của mình là độc chiếm. Cho nên, khi hắn phát hiện thần sắc khôi phục tạp chất của Lạc Hồng, lập tức liền hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Sau đó vội vàng nói, Kim mỗ hiểu rồi, lần này Kim mỗ đường đột, còn xin Lạc đạo hữu có thể cho Kim mỗ một cơ hội bồi tội. Hừ, ngươi chỉ có một cơ hội, nếu có thể làm cho đạo lữ Lạc mỗ thỏa mãn, việc này liền dừng ở đây, nếu không thể. Sau một phen đấu pháp này, Lạc Hồng vốn đã chút ra hơn phân nửa khí thế. Lập tức lại ý thức được so đo với Kim Diễm Hầu loại dị tộc tu sĩ này, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, liền lạnh giọng đáp ứng. Dứt lời, Lạc Hồng buông lỏng pháp quyết đang kết pháp quyết trong tay ra, thu hồi thần thông. Lập tức, toàn bộ ảo cảnh liền trong nháy mắt vỡ vụn, thiên nhãn cũng biến mất không còn tăm tích. Mà Kim Diễm Hầu càng cảm giác được tân sinh, thoáng cái từ một lão giả sắp chết, lại biến thành tu sĩ đại thừa đỉnh phong linh giới. Giờ phút này nhìn Lạc Hồng bay trên không trung, Kim Diễm Hầu không khỏi sinh ra một ý niệm trong đầu lập tức bỏ chạy. Dù sao, để cho một tu sĩ đại thừa như hắn, chỉ là một vãn bối hợp thể, chung quy là quá mức mất mặt. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không thực hành. Bởi vì Kim Diễm Hầu cũng không quên, chính mình là tới đây như thế nào. Ở trước mặt loại thần thông không gian quỷ thần khó lường này, hy vọng hắn có thể từ trong tay Lạc Hồng bỏ chạy thực sự không lớn. Mà lúc này nếu lại bị lưu lại, hắn coi như tuyệt không may mắn. Vì vậy, Kim Diễm Hầu sau khi hít sâu một hơi, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc đạo hữu, Kim mỗ bêu xấu. Dứt lời, Kim Diễm Hầu liền biến ảo thân hình. Không bao lâu, một vị nữ tử tóc vàng tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng trầm mặc. Chương 1536, ta không phải là nam nhân. Kim đạo hữu có ý gì? Lạc Hồng lập tức thần sắc cổ quái nói, tuy hắn rất háo sắc, nhưng đam mê vẫn là bình thường. Lạc đạo hữu có chỗ không biết, Kim mỗ đến từ Lục Nhãn tộc chính là một tộc đàn man hoang, cũng không có bất kỳ một lãnh địa cố định nào. Nhưng tu sĩ bản tộc có thể thông qua thiên phú ảo thuật, khiến bản thân biến thành bộ dáng đồng tộc trong mắt toàn bộ tu sĩ ngoại tộc, mượn nó ở trong tộc đàn đa số không có sinh linh mục. Bất quá Lạc đạo hữu cũng nên biết, Có chút tộc đàn đặc thù là không có phân chia nam nữ, chỉ dựa vào phương thức đặc biệt của bản thân sinh sôi nảy nở. Cho nên, vì lẻn vào những tộc đàn này, một ít tiền bối tộc ta liền khai sáng ra một môn bí thuật. Có thể để tu sĩ cấp cao tộc ta mượn dùng thiên phú thần thông, chuyển hóa thuộc tính âm dương của mình, tự do ở nam, nữ cùng nửa. Kim Diễm Hầu lúc này mang theo diện mạo mới, nhỏ giọng hướng Lạc Hồng giải thích. Dừng. Lạc Mỗ hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc độ kiếp kế tiếp của ngươi sao? Lạc Hồng lập tức lại hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không phải đang lo lắng Kim Diễm Hầu, mà là muốn bởi vậy một lần nữa suy nghĩ xem có nên tiêu diệt đối phương hay không. Lần này Lạc Hồng cuối cùng mang theo mục đích tới, nếu trực tiếp diệt Kim Diễm Hầu, vậy đối với kế hoạch của hắn khẳng định sẽ có điều bất lợi. Hơn nữa, hai người tuy có xung đột, nhưng còn xa mới tới tình trạng không chết không thôi. Cho nên, lần giáo huấn này của Kim Diễm Hầu mới là điều Lạc Hồng muốn. Nhưng nếu như hành động này sẽ ảnh hưởng tới đối phương độ kiếp, thù hận của bọn họ sẽ không chỉ như vậy, Lạc Hồng sẽ không chút do dự hạ sát thủ, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nếu có ảnh hưởng, Kim Mỗ há sẽ dứt khoát như thế. Thật ra, trong những năm tháng trước kia, Kim Mỗ cũng đã thử qua đủ loại giới tính, lập tức lại biến trở về, gần như đều không cần thích ứng một lần nữa. Nói xong, Kim Diễm Hầu liền thi pháp biến hóa các loại trang sức màu vàng trên người, để chúng nó từ phong cách thô kệch ban đầu trở nên nhu mỹ tinh tế. Chủng tộc thật đáng sợ, Lạc Hồng lại một lần nữa bị tính đa dạng của chủng tộc linh giới làm cho rung động. Lại còn có loại chủng tộc nói không làm nam nhân liền không làm nam nhân này, thật sự là không thể tưởng tượng. Một lát sau, bên trong động phủ của Thanh Nguyên Tử, Nguyên Dao nhìn về phía Kim Diễm Hầu đang nghiêm túc hành lễ tạ lỗi, thân hình thướt tha, nguyên thần không khỏi lâm vào ngốc trệ. Đồ nhi, Kim đạo hữu nếu đã buông xuống tư thái, thành tâm tạ lỗi, ngươi cũng đừng so đo nữa. Thanh Nguyên Tử thấy thế vội vàng mở miệng nhắc nhở, nếu không tiếp tục đợi Kim Diễm Hầu, rất có thể sẽ kích thích xung đột. Kim Tiền, Kim Tiên Tử bất quá chỉ là vô tâm, vãn bối sẽ không để trong lòng. Nguyên Dao nghe vậy lập tức bừng tỉnh, sau đó đứng dậy đáp lễ Kim Diễm Hầu. Đa tạ tiểu hữu rộng lòng tha thứ, Lạc đạo hữu, Kim Mỗ có thể đi chưa? Kim Diễm Hầu lúc này trong lòng mặc dù vô cùng không vui, nhưng vẫn là vẻ mặt vui vẻ nói. Sau khi đấu pháp kết thúc, nàng thông qua hồi ức cự trung trắng như tuyết, nàng đã hoàn toàn xác định đây hoặc là một kiện huyền thiên linh bảo trình độ tàn tổn không cao, hoặc là một kiện huyền thiên linh bảo chân chính. Dù sao Lạc Hồng cũng là tồn tại mà nàng không thể trêu vào, sau này vẫn nên tránh xa thì tốt hơn. Kim đạo hữu đừng vội đi, hiểu lầm đã giải khai, vậy chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện, thế nào? Lạc Hồng còn muốn kéo người làm công, Kim Diễm Hầu đưa tới cửa này không thể nghi ngờ là một cửa khẩu đột phá rất tốt, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương rời đi dễ dàng. Vậy, được rồi. Dưới dâm uy của Lạc Hồng, Kim Diễm Hầu chần chừ một lát, vẫn ủy khuất ngồi xuống. Sau đó, Lạc Hồng giới thiệu cho hắn về giao dịch cuồng lôi tị kiếp giáp, cũng để Thanh Nguyên Tử đưa ra thành phẩm. Lạc đạo hữu, linh bảo như thế ngươi thật sự có thể luyện chế nhiều món. Sau khi nghe xong, Kim Diễm Hầu lập tức mừng như điên nói, nếu như tất cả đều là thật, vậy có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho nàng. Luyện khí thuật của Lạc Mỗ chính là ma tộc cũng sợ hãi thán phục không thôi, chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế cuồng lôi phá kiếp giáp chính là chuyện dễ dàng. Nhưng không biết Kim đạo hữu có lòng tin kéo bốn người còn lại tới hay không? Bởi vì Lạc Mỗ cần số lượng quỷ binh cực kỳ khổng lồ, gom không đủ 5 vị tu sĩ đại thừa mà nói, là không có khả năng ở trong thời hạn đem số lượng nó luyện chế ra. Lạc Hồng cam đoan, đồng thời cũng giao nhiệm vụ kéo đầu người cho Kim Diễm Hầu. Bởi vì trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nhìn ra được, người này thật sự vô cùng bức thiết, nghĩ đến nàng vốn không có bao nhiêu lòng tin độ kiếp. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề, thiếp thân có lòng tin một lần liền thuyết phục hai đạo hữu trong đó. Mà hai người còn lại, tin tưởng sau khi thiếp thân mang theo hai vị đạo hữu kia cùng nhau tới cửa khuyên bảo, cũng sẽ rất nhanh đưa ra quyết định. Kim Diễm Hầu lập tức ý cười tràn đầy hứa hẹn. Nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng lại xa sầm, có chút u oán nhìn Lạc Hồng nói, loại chuyện tốt này, vì sao Lạc đạo hữu không nói ngay, làm hại thiếp thân bị đạo hữu khi dễ một lần. Lạc Hồng cạn lời, có lầm hay không đây? Đây là trạng thái tâm lý nên có trước một nén nhang của nam nhân sao? Sau khi không còn gì để nói với Kim Diễm Hầu, Lạc Hồng liền nói với Thanh Nguyên Tử, Khương đạo hữu, Lạc Mỗ muốn mang Giao Nhi đi một đoạn thời gian, để cho nàng đi thu hoạch một phần cơ duyên. Đại khái cần bao nhiêu thời gian là đạo hữu ngươi phải biết, bởi vì lần trước rời Minh Hà chi địa, đại thiên kiếp của lão phu đã đến sớm hơn. Thanh Nguyên Tử lúc này đương nhiên không muốn Nguyên Giao rời đi, nhưng ngại bởi vì thực lực Lạc Hồng cùng quan hệ với Nguyên Giao, hắn cũng chỉ có thể thương nghị. Khương đạo hữu yên tâm, trước khi Lạc Mỗ đi sẽ bố trí một tòa trận pháp không gian ở Minh Hà chi địa, cho nên nhiều nhất 3 năm Giao Nhi sẽ có thể trở về. Thanh Nguyên Tử trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng Nguyên Giao thành tu sĩ hợp thể sơ kỳ, hơn nữa còn trợ giúp nàng khôi phục thân thể, có thể nói là ân trọng như núi đối với nàng. Trước mắt, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Chỉ là 3 năm, vậy cũng không tính là dài. Đã như vậy, trước khi Lạc đạo hữu đi liền mang theo một ít linh dược đặc sản Minh Hà chi địa đi, nhục thân Giao Nhi còn cần những linh dược này vững chắc. Có lẽ là lúc trước có lời mời, Thanh Nguyên Tử không suy nghĩ quá lâu, liền lựa chọn tin tưởng Lạc Hồng. Linh dược cũng không cần, Lạc Mỗ cố ý chuẩn bị một gốc tiên dược. Chỉ cần Giao Nhi nuốt nó vào, trong vòng 1 năm là có thể triệt để củng cố thân thể, đồng thời tăng cường thiên âm chi thể của nàng. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một hộp ngọc. Lập tức, hắn thổi linh khí, linh phù dán trên hộp ngọc bị thổi bay, nắp hộp cũng thuận thế trượt ra. Nhất thời, một gốc hoa lan màu xám trắng linh khí kinh người xuất hiện trước mắt mọi người. Cửu U Lan. Khiến Lạc Hồng bất ngờ là Thanh Nguyên Tử chỉ dùng một cái liếc mắt, đã nhận ra tiên dược trong hộp ngọc. Khương đạo hữu không hổ là cường giả đại thừa thành danh nhiều năm, kiến thức quả thực uyên bác. Lạc Hồng lập tức thật lòng tán thưởng. Phải biết rằng, hắn mới đầu cũng không nhận ra tiên dược trong tay Hàn Lão Ma, hay là sau khi tiêu diệt Khô Lâu Chân Tiên, lấy được ngọc giản trong túi trữ vật của hắn, mới biết được tên gọi cùng công dụng của nó. Lão Phu cũng là bởi vì trong sách cổ ghi chép thiên âm chi thể, từng miêu tả loại tiên dược có thể tăng lên cực lớn thiên âm chi thể này, mới có thể nhận ra nó. Thanh Nguyên Tử lúc này không nhịn được cười gật đầu nói. Dù sao, thiên âm chi thể của Nguyên Giao cường đại, ngày sau có thể vượt qua 1-2 lần đại thiên kiếp. Phu quân, tiên dược này chỉ có một gốc sao? Nguyên Giao tuy cũng mừng rỡ nhưng nàng vẫn nhớ rõ tỉ muội Nghiên Lệ. Gốc cửu U Lan này chính là vi phu tìm được ở trong một di tích chân tiên, nghĩ đến toàn bộ linh giới cũng chỉ có một gốc như vậy. Nghiên cô nương, sợ là ngươi vẫn còn phải tiếp tục điều dưỡng dưới tay Khương đạo hữu. Lạc Hồng tất nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng Nguyên Giao, nói xong liền chắp tay nói với Nghiên Lệ. Không sao, ta không có thiên âm chi thể, cây tiên dược này cho ta cũng lãng phí, chẳng qua là chờ thêm 100-200 năm mà thôi. Nghiên Lệ cũng không thất vọng lắm, trải qua nhiều đau khổ như vậy nàng sớm đã coi tỉ muội với Nguyên Giao như tình tỉ muội, tu vi cao hơn bản thân mình rồi. Ừm, chuyện này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ liền đi bố trí trận pháp không gian. Giao Nhi, nàng xin từ biệt Khương đạo hữu và Nghiên cô nương đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay ra khỏi động phủ của Thanh Nguyên Tử. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1537, Luyện hóa huyền thiên. Muốn tiến vào giao diện sơ sinh lần nữa, Lạc Hồng nhất định phải mang theo Nguyên Giao, vượt qua khoảng cách xa xôi trở về hai tộc nhân yêu. Trong thời gian này, tất phải lãng phí không ít thời gian. Nhưng cũng, may Lạc Hồng đối với việc này sớm đã chuẩn bị, trong tộc bắt trước du thiên đại trận của Ngân tộc, dùng rất nhiều cao giai linh tài, bố trí một tòa không gian đại trận. Cho nên, đối với hắn mà nói, hành trình trở về cũng không tính phiền phức. Một ngày này, trong một cái thông đạo dưới lòng núi Chí Dương, ở một cửa đá thật lớn ở cuối cùng đột nhiên sáng lên linh quang màu bạc chói mắt. Một lát sau, ngay khi linh quang trên cửa đá dần dần ảm đạm, nó cũng bị người đẩy ra từ bên trong. Theo một hồi tiếng ầm ầm vang lên, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ từ trong đi ra. Giao Nhi, nơi này chính là động phủ của vi phu, mà đây là lệnh bài phòng của ngươi. Hai người này dĩ nhiên là Lạc Hồng và Nguyên Giao từ Minh Hà chi địa trở về. Lạc Hồng nói xong liền lật tay lấy ra một khối lệnh bài cấm chế, đưa cho Nguyên Giao. Phu quân có lòng, nhưng trước khi thiếp thân nghỉ ngơi, muốn đi gặp con của Ngu tỷ tỷ và phu quân trước. Sau khi tiếp nhận lệnh bài, trong lòng Nguyên Giao không khỏi ấm áp, những năm này nàng tu luyện trong Minh Hà chi địa không cần phát sầu, sợ nhất chính là Lạc Hồng đã quên nàng. Nhưng bây giờ xem ra, Lạc Hồng lại mỗi chuyện đều nghĩ đến nàng. Vậy cũng không phải, sư tỷ bọn họ trước mắt hẳn là ở bên trong Quảng Hàn giới. 100 năm này, phụ trách sự vụ trong phủ chính là Ngọc Linh muội muội của ngươi. Trên đường rời khỏi Minh Hà chi địa, Lạc Hồng đại khái nói cho Nguyên Giao biết những chuyện xảy ra mấy năm nay, Ân Xảo và Lăng Ngọc Linh nhất thời xúc động cũng bao gồm trong đó. Trên thực tế, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, chủ trì sự vụ trong động phủ của Lạc Hồng chính là hai người Ân Xảo và Lăng Ngọc Linh. Dù sao, Ngu Nhược Hy chỉ cần tại linh giới tiến hành sản xuất, Lạc Hồng đại nhi liền đã thu được thân phận tu sĩ linh giới. Tu luyện đến tiếp sau tự nhiên tốt nhất là tiến hành tại Quảng Hàn giới, linh khí càng đầy đủ. Ở trước Nguyên Anh tiểu tử kia, Ngu Nhược Hy đoán chừng cũng sẽ không rời đi nửa bước. Hừ, một hơi có thêm hai muội muội, Ngu tỷ tỷ thật đúng là rộng lượng. Nguyên Giao hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Lạc Hồng nói. Giao nhi không cần ghen tị, phu quân sẽ giúp ngươi luyện hóa cửu U Lan, sau đó bồi ngươi một tháng. Lạc Hồng nghe vậy lại chẳng biết xấu hổ mà sờ sờ mũi ngọc của Nguyên Giao, vẻ mặt cười xấu xa nói. Thiếp thân sao ghen tị với cái này, phu quân đừng nói bậy. Nguyên Giao lập tức hai gò má đỏ bừng, nhưng giữa lông mày toát ra xuân ý, biểu lộ những năm này nàng cũng chịu không ít nỗi khổ tương tư. Vì thế, sau khi mắng một tiếng, nàng liền uốn éo cái cổ ngọc, không dám nhìn thẳng Lạc Hồng nói, hơn nữa thiếp thân lần này hoàn toàn khôi phục thân thể. Phu quân không thương tiếc một hai cũng thôi, há có thể để cho thiếp thân bồi dài hơn một tháng. Còn có loại chuyện tốt này. Như thế vi phu sơ sót, nhưng cái này không tính là việc khó gì, dù sao vi phu cũng có rất nhiều linh đan diệu dược. Nghe lời ấy, các loại ý niệm trong lòng Lạc Hồng càng không ức chế được, dứt lời liền mang Nguyên Giao đi tĩnh thất tu luyện. Loại tiên dược như cửu U Lan luyện hóa tự nhiên không dễ, nhưng Nguyên Giao chẳng những có được thiên âm chi thể, còn có Lạc Hồng đại thừa tu sĩ phụ trợ. Cho nên, chỉ dùng thời gian hơn một tháng, nàng liền luyện hóa một nửa dược lực của cửu U Lan, triệt để vững chắc nhục thân. Về phần một nửa còn lại, liền cần chính nàng ngày sau chậm rãi luyện hóa. Sau đó Lạc Hồng liền dùng cấm chế phong bế Chí Dương Phong, miễn cho tất cả khách lạ, cùng Nguyên Giao hưởng một phen tình cảm cả nước. Tuy rằng trước kia bọn họ cũng mượn thủ đoạn đặc thù vui vẻ, nhưng khi đó Nguyên Giao không có thân thể chân chính, cho nên lần thể nghiệm này vừa mới lạ lại mỹ diệu. Nhưng ở phương diện thời gian, vẫn xảy ra một ít ngoài ý muốn. Chỉ vì đang hoàn hảo, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện nguyên âm thiên âm chi thể có thể giúp tu sĩ đại thừa như hắn tu luyện. Vì thế Nguyên Giao ỡm ờ, Lạc Hồng liền bắt đầu cuộc sống song tu không biết xấu hổ. Mà nhoáng một cái này, chính là 3 năm qua đi. Phu quân, thiếp thân nên trở về dưới trướng sư tôn nghe lệnh. Trong hàn vụ trắng xóa trên giường Hàn Ngọc, một tiếng rên rỉ yếu ớt đột nhiên vang lên. Ha ha, Giao nhi yên tâm, Khương đạo hữu nơi đó vi phu đã đưa tin qua. Hơn nữa, vi phu hiện tại cách đỉnh phong đại thừa sơ kỳ còn thiếu một chút, Giao nhi có thể bỏ được lúc này đi sao? Lạc Hồng lúc này ra vẻ ủy khuất nói. Vậy, ô, thiếp thân cố gắng thêm chút nữa đi. Sau vài đạo thanh âm cổ quái, Nguyên Giao vui vẻ đưa ra quyết định. Lại qua nửa năm, Nguyên Giao mới được Lạc Hồng mang theo gặp mặt Lăng Ngọc Linh. Tỷ tỷ phải có cơ duyên thật tốt, mới phi thăng nhiều năm như vậy, tu vi đã đột phá đến hợp thể trung kỳ. Tốc độ này cũng cách Hàn huynh không xa. Sau khi cảm ứng được khí tức của Nguyên Giao, Lăng Ngọc Linh lập tức kinh ngạc nói. Nào ngờ lời ấy vừa nói ra, hai dạng mây đỏ liền nhất thời hiện ra trên mặt Nguyên Giao. Phải biết rằng, lúc nàng tới đây chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, mà sở dĩ có thể trong mấy năm tăng lên một tiểu cảnh giới. Một là mượn tiên dược chi lực, hai chính là ngày đó cả đêm đêm song tu. Bởi vì Lăng Ngọc Linh vừa vặn đang luyện chế một lò đan dược, cho nên chỉ nói chuyện đơn giản hai câu, sau đó nàng liền rời khỏi đại sảnh. Lúc này Lạc Hồng lật tay lấy ra một tú cầu nhìn như bình thường. A, phu quân, tú cầu này thật đẹp mắt. Tuy không thể cảm ứng được chút linh khí nào, nhưng Nguyên Giao sau khi nhìn thấy tú cầu trong tay Lạc Hồng, trong lòng liền không hiểu sao bị xúc động. Ha ha, đây là một kiện bảo vật vi phu vơ vét được ở bên ngoài những năm này cho Giao nhi ngươi, vốn là sợ ngươi không thích, hiện tại xem ra là lo lắng vô ích rồi. Lạc Hồng thấy thế liền biết Nguyên Giao có duyên với Linh Lung Cẩm Cầu, dứt lời liền đưa nàng ra ngoài. Linh bảo sao? Sao thiếp thân độ nhập pháp lực, nó cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nguyên Giao cầm Linh Lung Cẩm Cầu nghiên cứu một hồi lâu, cũng không thể thúc giục nó, lập tức không khỏi nhíu đôi mi thanh tú. Vật này không phải là linh bảo, chẳng lẽ chỉ là pháp bảo? Không phải, đây là huyền thiên linh bảo, Dứt lời, khóe miệng Lạc Hồng khẽ nhếch, kiếm chỉ điểm ra. Lập tức, một đạo ngũ sắc quang trụ liền chui vào bên trong linh lung cẩm cầu. Lập tức, cẩm cầu run lên, bên ngoài thân liền hiện ra mấy kim triện văn, cũng tán ra một mảng lớn hào quang màu sắc rực rỡ. Cảnh tượng trước mắt hai người cũng lập tức biến đổi, đại sảnh nguyên bản của động phủ hóa thành một mảnh bầu trời phía trên mây vàng, bốn phía còn có 12 tiên nữ y phục rực rỡ phá mây bay ra. Chỉ thấy các nàng mỗi người ôm trong lòng các loại nhạc khí khác nhau, trong lúc đàn tấu, từng trận tiên nhạc liền truyền vào trong tai hai người, làm cho người say mê. Chuyện này, sừng sốt một lát, Nguyên Dao đưa tay đưa tới một đám mây vàng, tinh tế cảm thụ được vân khí từ giữa ngón tay chảy xuống, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh sợ. Huyễn cảnh thật, đây đúng là huyền thiên linh bảo. Phu quân, à, Giao Nhi, con hiểu phu quân rồi, nếu vi phu đã lấy bảo vật này ra thì không thể thu hồi lại được nữa. Cho nên, lời dư thừa thì không cần nói, dùng cho tốt phòng thân, ngươi cũng không muốn vi phu lo lắng an nguy của ngươi đi. Không đợi Nguyên Dao nói hết lời, Lạc Hồng đã lên tiếng khuyên nhủ. Thiếp thân hiểu tâm ý của phu quân, nhưng thiếp thân sợ mình không có năng lực sử dụng bảo vật này, ngược lại còn đưa tới tai họa. Nhìn linh lung cẩm cầu trước mặt đang chuyển động, trong lòng Nguyên Dao tuy rằng rất thích, nhưng cũng không quên đạo lý mang ngọc có tội. Về cái này, vi phu sớm thay ngươi cân nhắc qua. Giao Nhi cũng nhìn thấy, linh lung cẩm cầu này chính là một kiện huyền thiên linh bảo ẩn chứa huyễn chi pháp tác. Cho nên chờ sau khi ngươi huyết luyện nó một phen, cho dù là tu sĩ đại thừa cũng rất khó phát hiện ra khí tức của nó. Hơn nữa, ngươi mặc dù vận khí không tốt, vừa vặn gặp được cường giả đại thừa tu luyện linh mục lợi hại hoặc nguyên thần thần thông, cũng có thể có cơ hội thoát thân. Lạc Hồng đã sớm cân nhắc qua vấn đề mà Nguyên Dao nói, lập tức liền đưa tay vạch một cái, bổ ra một cái thông đạo không gian ở trước người. Đến đây đi Giao Nhi, nơi này có vật hộ thân thứ hai vi phu chuẩn bị cho ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng liền nắm lấy linh lung cẩm cầu, xoay người đi vào trong đó. Nguyên Dao tất nhiên là vô cùng tín nhiệm Lạc Hồng, giờ phút này mặc dù cảm thấy Lạc Hồng đối với nàng quá tốt, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Giữa một bước, thiên địa đột biến, Nguyên Dao đảo qua bốn phía, phát hiện mình đã đi tới một thế giới kỳ dị tràn đầy sinh cơ. Phu quân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Không cần đi đâu, cứ chờ ở đây là được. Lạc Hồng lúc này lắc đầu nói, nhưng nơi này trống không, phu quân nói. Ừ, đó là âm thanh gì? Mới nói được một nửa, Nguyên Dao đã mơ hồ nghe được một tiếng sấm, không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chân trời có một điểm đen mơ hồ. Nhưng rất nhanh, theo tiếng sấm càng rõ ràng, thân hình một cự nhân ngàn trượng đã rõ ràng đập vào mắt nàng. Chỉ thấy đối phương tóc đen như thác nước, da trắng như tuyết, mặc dù chỉ mặc quần áo thô ráp, lại cho người ta một loại cảm giác tiên linh thánh khiết. Mỗi khi một đôi chân ngọc dẫm vào trong bùn đen, nhưng rút ra, lại không mang ra nửa điểm lầy lội. Càng mấu chốt chính là, cảm ứng được khí tức của nữ cự nhân này, Nguyên Dao lại có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Sau khi nhìn kỹ mặt mày của đối phương, Nguyên Dao nhất thời nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi Lạc Hồng, phu quân, đây chẳng lẽ là Minh La tiền bối? Minh La đã vẫn lạc, đây là hóa thân nàng luyện chế khi còn sống, nguyên bản ma khí tùm, trải qua một ít thủ đoạn của vi phu mới biến thành bộ dáng hiện tại. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, thì ra là thế, phu quân mang thiếp thân tới đây, chính là muốn thiếp thân kế thừa hóa thân này. Nhìn nữ cự nhân đứng cách đó ngàn trượng, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, Nguyên Dao lập tức hiểu ra nói. Không sai, vốn dĩ với tu vi hiện tại của ngươi, muốn khống chế hóa thân dùng chân linh luyện chế này là không thể nào. Nhưng chỉ cần ngươi tế luyện thành công linh lung cẩm cầu, liền có thể mượn huyền thiên linh bảo chi lực tiến hành sử dụng đơn giản nó. Có hai món bảo vật này ở bên cạnh ngươi, cho dù ngươi còn cần một mình bên ngoài tu luyện, vi phu cũng có thể yên tâm. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, cơ duyên như thế, thiếp thân cũng từ chối, kính xin phu quân giúp ta tế luyện linh lung cẩm cầu này. Lạc Hồng sắp xếp đường cho nàng đến mức này, Nguyên Dao không đi cũng không được, lập tức nghiêm túc chắp tay nói. Như thế rất tốt, Dao Nhi ngồi xếp bằng vận công, cũng bước ra một giọt tinh huyết. Thấy Nguyên Dao làm theo lời hắn, Lạc Hồng liền tế linh lung cẩm cầu đến đỉnh đầu Nguyên Dao, sau đó ngưng tụ thành một phù văn màu máu ở đầu ngón tay. Cong ngón tay búng ra giọt tinh huyết kia, khiến cho nó rơi xuống trên linh lung cẩm cầu, liền hòa vào. Đi theo vi phu dẫn đường, vận chuyển pháp lực. Nhắc nhở một tiếng, Lạc Hồng cũng lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt đầu chậm rãi bấm pháp quyết. Mà lúc này, Nguyên Dao tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng theo động tác của Lạc Hồng kết động pháp quyết. Không bao lâu, Nguyên Dao dưới sự dẫn dắt của Lạc Hồng phun ra một đoàn huyết diễm, bao bọc toàn bộ Linh Lung Cẩm Cầu lại. Cứ như vậy qua 7749 ngày, Linh Lung Cẩm Cầu đột nhiên linh quang đại thịnh, điên cuồng hút lấy pháp lực của Nguyên Dao. Nguyên Dao hiển nhiên là không dự liệu được tình huống này, sau khi phát hiện không ngăn cản được, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bối rối. Dao Nhi chớ hoảng hốt, uống chén linh tửu kia là được. Nghe được thanh âm bình tĩnh của Lạc Hồng, Nguyên Dao lập tức khôi phục hơn phân nửa hoảng loạn, thò tay vào vòng ngọc trên cổ tay trái, liền lấy ra một chén linh tửu bị phong ấn cấm chế. Vừa mới ngửa đầu uống vào, chuyện kỳ diệu liền xảy ra. Nguyên Dao chỉ cảm thấy tốc độ pháp lực trong cơ thể sói mòn bỗng nhiên dừng lại, sau đó tử lực vừa mới luyện hóa kia liền thành đối tượng rút ra mới. Hơn nữa sau khi hấp thu những tử lực này, Linh Lung Cẩm Cầu phát ra linh quang rõ ràng tươi đẹp hơn rất nhiều. Rượu này lại có diệu dụng như thế đối với Huyền Thiên Linh Bảo. Nguyên Dao thấy thế lập tức cả kinh, trước đây linh tửu này chỉ là vật trợ hứng Lạc Hồng khuyên nàng uống, lại không nghĩ rằng thần hiệu như thế. Vừa nghĩ tới 3 năm này mình lãng phí rất nhiều, Nguyên Dao liền muốn cáo trạng cho Ngu Nhược Hy. Dù sao, đây cũng quá phung phí của trời. Mấy canh giờ sau, Linh Lung Cẩm Cầu hấp thu một tia tử lực cuối cùng, liền tự động thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quả vải lớn nhỏ, rơi xuống trên bàn tay Nguyên Dao. Tốt lắm, như vậy coi như là thành công. Tuy nhiên nếu muốn thúc dục hợp thể kỳ, ngày sau tốt nhất là Dao Nhi nên tu luyện một môn bí thuật pháp tướng, nếu không dùng một lần sẽ tổn thương nguyên khí một lần. Lạc Hồng giờ phút này vừa thu công đứng dậy, vừa ý cười đầy mặt dặn dò. Được, thiếp thân hiểu rồi. Vuốt vuốt Linh Lung Cẩm Cầu tinh xảo, Nguyên Dao lập tức đáp ứng. Vậy cỗ thôn phệ tiên khu này cũng phải giúp đỡ vi phu. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía nữ cự nhân, liền hỏi. Không cần, thiếp thân đã từ trong trí nhớ truyền thừa của Minh La tìm ra bí thuật tương quan, thu phục nàng vẫn là không khó. Nguyên Dao cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Lạc Hồng, điều này ngược lại sẽ làm cho nàng có loại cảm giác không an toàn. Ngươi được Minh La truyền thừa, bộ tiên thể này cũng xác thực sẽ không thương tổn ngươi. Còn có việc phải làm vì phu ở lại đây, nên không ở lại đây với ngươi nữa. Bởi vì lần song tu ngoài ý muốn này, Lạc Hồng vốn đã tính toán thời gian khá là thoải mái, bây giờ lại bắt đầu gấp gáp. Nếu không bắt đầu thi triển hóa giới tiên thai đại pháp, hắn sẽ không kịp ước hẹn 20 năm với Bảo Hoa. Phu quân tự mình đi làm là được, không cần lo lắng bên thiếp thân. Nguyên Dao lúc này trả lời. Được. Đầu khẽ động, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay thẳng đến trung tâm của giới này. Độn tốc của tu sĩ đại thừa vốn kinh người, hơn nữa Lạc Hồng thỉnh thoảng vận dụng một chút pháp tắc không gian, gần một canh giờ sau, hắn liền đi tới trên không một mảnh hoang nguyên màu đen. Vừa dừng lại, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, gọi Huyễn Thế Tinh Đồng ra. Theo ánh mắt sáng lên, từng đạo hư ảnh màu vàng liền xuất hiện ở xung quanh Lạc Hồng, sau đó dưới sự trợ giúp của thiên địa nguyên khí và pháp lực bản thân Lạc Hồng, nhanh chóng ngưng thực. Mấy tức sau, trên trăm tên kim bào Lạc Hồng xuất hiện ở không trung. Tuy bọn họ giống nhau như đúc, nhưng tu vi lại không giống nhau, đa số chỉ có hợp thể sơ kỳ. Trong đó chỉ có 8 người có tu vi hợp thể hậu kỳ. Nhìn qua số lượng quang âm hóa thân như thế, Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu, pháp lực đại thừa sơ kỳ đỉnh phong quả nhiên so với hắn trước đó mạnh gấp đôi. Thần niệm vừa động, hơn trăm túi chữ vật đã sớm chuẩn bị tốt từ trong một đoàn ngân quang bay ra, rơi vào trong tay mỗi quang âm huyễn thân. Chương 1538, Thiên Đạo Phá Toái. Nhiệm vụ của các ngươi đều ở trong ngọc giản trong túi chữ vật, đi đi, giúp bản tôn luyện hóa giới này. Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, trên trăm quang âm hóa thân liền đồng thời xoay người phi độn, chạy về phía khu vực mình phụ trách. Đây là bước đầu tiên của hóa giới tiên thai đại pháp, nhất định phải bố trí bí thuật trận pháp ở trên từng địa mạch tiết điểm trong giới diện. Lạc Hồng tuy nói phân ra trên trăm trợ thủ, nhưng muốn hoàn thành việc này cũng cần ít nhất 10 năm. Đây cũng là lý do vì sao thuật này chỉ có thể thi triển trong tiểu giới. Bất quá, bước đầu tiên này mặc dù lượng công trình cực lớn, tài nguyên cần thiết rất nhiều, nhưng vẫn là một bước đơn giản nhất trong 3 bước. Dù sao, chỉ cần có đầy đủ thời gian và tài nguyên, luôn có thể hoàn thành. Bước thứ 2 và bước thứ 3 tiếp theo mới là độ khó khiến người ta tuyệt vọng. Bước thứ 2, cần phải đánh nát hoàn toàn thiên đạo của giới diện tương ứng, để tất cả pháp tắc trở lại hỗn độn. Ha ha, nếu đã hoàn toàn thành hình, tiểu giới giống nhân giới, hành động này không khác gì diệt thế, hơn nữa không phải hiện tại ta có thể làm được. Nhớ lại nội dung hóa giới tiên thai đại pháp, Lạc Hồng không khỏi cảm thán lần nữa, vận khí của mình rốt cục tốt hơn một lần. Bình thường mà nói, lấy nhân giới như vậy tiểu giới làm thí dụ, đầu tiên muốn gom đủ sung túc sinh cơ, nhất định phải huyết tế 8-9 phần 10 sinh linh trong giới. Không nói có hậu quả gì, chỉ riêng thời gian tiêu hao cũng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Sau đó, tiểu giới tuy rằng linh cấp không cao, nhưng lấy tu vi pháp tắc của thiên đạo tất nhiên có thể ngưng tụ ra pháp tắc chi liên. Tu sĩ thi triển pháp thuật này, hoặc là có pháp lực tu vi chân tiên hậu kỳ, có thể ngạnh kháng qua, hoặc là phải tương đối nhẹ nhõm ngưng tụ ra pháp tắc chi tuyến, lại dựa vào linh cấp cao hơn rất nhiều, mới có thể nghiền nát thiên đạo tiểu giới. Mà nếu như mục tiêu đổi thành giới diện sơ sinh, chẳng những không cần tốn thời gian tốn sức huyết tế vạn linh, hơn nữa tiên thiên cơ trong giới còn hữu dụng hơn huyết tế. Tiếp theo, thiên đạo của giới diện sơ sinh vẫn còn đang trong diễn hóa, sợi pháp tắc không trọn vẹn không đầy đủ, không những uy lực không đủ, còn dễ dàng bị đánh tan từ chỗ không trọn vẹn. Kể từ đó, cũng giảm mạnh các loại điều kiện tu vi thi triển hóa giới tiên thai đại pháp, khiến cho Lạc Hồng lấy thân thể đại thừa, liền dám ở linh giới thi triển diệu pháp tiên giới này. Lạc tiểu tử, ngươi chuẩn bị dẫn dụ thiên đạo giới này động thủ như thế nào? Ngân tiên tử biết rõ lại đến thời điểm chính mình ra tay, lập tức không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn độn đi ra, xoa tay nói. Thiên đạo giới này bởi vì không được đầy đủ, phản ứng có thể nói là tương đối chậm chạp, nếu không, lấy tu vi Lạc mỗ sớm nên dùng sợi pháp tắc hầu hạ. Muốn dụ nó ra, thật sự có chút khó khăn, chỉ sợ không xuống tay độc ác không được. Lạc Hồng lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngưng thần nói. Dùng giới diện sơ sinh thi triển hóa giới tiên thai đại pháp cũng không phải tất cả đều là ưu thế, trong đó cũng có chỗ bất lợi. Loại giới diện thiên đạo hoàn chỉnh của linh giới này, chỉ cần ngươi dám bày ra bất kỳ uy năng vượt qua giới diện linh cấp nào, sợi xích pháp tắc sẽ lập tức hạ xuống, không chừa một đường lui nào. Mà như Lạc Hồng hiện tại ở giới diện, tu sĩ đại thừa đều ra tay đánh nhau, vẫn còn đang diễn hóa thiên đạo nhưng vẫn không rên một tiếng. Nhưng nếu như thiên đạo một mực không có đáp lại, lấy thực lực bây giờ của Lạc Hồng căn bản là không có cách phá vỡ thiên đạo, khiến cho giới này trở lại hỗn độn. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết không hủy diệt hắn. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm loạn, làm hỏng rồi, đi đâu tìm một người đi. Bản tiên tử thật ra có một biện pháp có thể không đánh mà thắng, tuyệt đối có thể khiến thiên đạo giới này không nhịn được. Ngân tiên tử lập tức nghiêng người về phía trước, ở trước mặt Lạc Hồng run run ngón trỏ, cười hì hì nói. Ồ, kính xin tiên tử chỉ giáo. Lạc Hồng biết rõ ngân tiên tử là đầu thuận mau lừa, lúc này liền trịnh trọng thi lễ nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật ngốc, trực tiếp triển khai phá thiên linh vực không phải là được rồi sao? Ngân tiên tử lập tức hài lòng nói. Tiên tử là muốn để cho thiên đạo giới này sinh ra ảo giác không gian bên trong tách ra. Lạc Hồng nghe vậy như có điều suy nghĩ, lo lắng phương pháp này có thể thực hiện. Đúng vậy, mặc kệ thiên đạo giới này non nớt đến cỡ nào, ở trên không gian giới diện, nó đều tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Bởi vì, đây là cơ sở của tồn tại giao diện. Ngân tiên tử cuối cùng cũng xuất thân từ ngân tộc, lý giải đối với đạo không gian sâu sắc hơn rất nhiều so với người thường. Chỉ là như thế chỉ sợ hiệu quả chậm chút, dù sao phạm vi phá thiên linh vực của Lạc Mỗ còn không quá lớn, thời gian duy trì cũng không đủ dài. Nếu muốn lập được một chiến dịch, còn cần chút thủ đoạn phụ trợ. Lạc Hồng cho tới bây giờ sẽ không từ bỏ suy nghĩ, lúc này liền nghĩ tới kế hoạch của Ngân Tiên Tử còn chưa đủ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến thủ đoạn bổ túc. Sau một khắc, hắn liền đưa tay vỗ vạn bảo nang bên hông một cái, lấy ra rất nhiều tài liệu bày trận, bận rộn ở trên mặt đất phía dưới. Mấy tháng sau, một tòa đại trận ánh vàng rực rỡ thình lình sáng lên linh quang. Trong lúc vận chuyển, đông đảo phù văn lại tụ thành một con mắt dọc to lớn. Bắt đầu đi, để cho thiên đạo của giới này sợ hãi. Sau khi xác nhận đại trận không sai, Lạc Hồng không chút trì hoãn muốn triển khai bí thuật bước thứ hai. Bởi vì phá toái thiên đạo cũng không phải là một chuyện có thể làm thành trong thời gian ngắn. Tuy rằng thiên đạo sau khi cảm ứng được uy hiếp sẽ không ngừng công kích, không chết không thôi, nhưng nó cũng sẽ tự mình khôi phục. Giờ phút này, Lạc Hồng phi độn ở phía trên đại trận, đưa tay hướng hư không bên cạnh chộp một cái, liền rút phá thiên thương ra. Lập tức, một vòng vầng sáng màu bạc liền kích động mở ra, trong nháy mắt bao phủ không gian cực lớn trong phạm vi vạn dặm. Đối với linh giới mà nói, không gian phương viên vạn dặm căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với một phương tiểu giới mà nói, cũng đã đạt đến trình độ có cảm giác đau. Nhưng mà, cái này vẫn không có dẫn tới dây chuyền pháp tắc, bởi vì thiên đạo vốn là có thủ đoạn lấp đầy không gian. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng, có một cỗ lực lượng vô hình đang cố gắng áp xúc phá thiên linh vực của hắn. Nhưng nguồn gốc của sức mạnh này chỉ là một lượng lớn sức mạnh pháp tắc, ngay cả pháp tắc chi tuyến cũng không phải, đương nhiên không thể chống lại Lạc Hồng có ưu thế cấp linh. Vì vậy, Lạc Hồng chẳng những không thuận thế co rút lại phá thiên linh vực, ngược lại trực tiếp nghịch thiên mà đi, bắt đầu lấy tốc độ chậm rãi tiếp tục khuếch trương linh vực. Vì làm được điểm này, Lạc Hồng sớm đã tế Hắc Linh La Sinh Bàn ra, cung cấp pháp lực duy trì. Cử động lần này lập tức khiến cho thiên đạo bắn ngược lại, Lạc Hồng trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực bốn phía lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn. Nếu thiên đạo có linh trí, chắc hẳn bây giờ đã coi Lạc Hồng như một con quái vật cắn hắn một cái, còn không ngừng cắn nuốt thân thể còn lại. Đáng sợ nhất là, đối phương không hề có ý dừng lại. Mà tuy rằng thiên đạo vô tình, nhưng Lạc Hồng làm được đến mức này, cũng đã đến cực hạn khoan dung của nó. Kế tiếp, chính là phản kích trực tiếp. Trong chốc lát, vài sợi pháp tắc từ rìa phá thiên linh vực phóng ra, sau đó đâm thẳng vào không gian màu bạc, nhắm thẳng Lạc Hồng mà đi. Nhưng dù những pháp tắc chi liên này có khí thế kinh người, nhưng mặt ngoài lỗ hổng mấp mô, vẫn khiến người ta liếc mắt một cái nhìn ra chúng chính là hổ giấy sự thật. Vì vậy chỉ thấy thương mang màu bạc chớp liên tục, những pháp tắc chi liên này liền bị liên tiếp đánh trúng cùng một lúc. Lỗ hổng vốn dĩ nhanh chóng mở rộng dưới sự sắc bén của phá thiên thương, chỉ ba kích đã khiến cho toàn bộ sợi pháp tắc chi liên đứt gãy. Mà bởi vì Lạc Hồng có thể thuấn di tuyệt đối trong lĩnh vực phá thiên, cũng chính là cái gọi là đâu đâu cũng có, đồng thời hắn ra tay cực nhanh. Cho nên, trong nháy mắt, lại xuất hiện mấy sợi pháp tắc chi liên đồng thời đứt gãy. Kỳ quan, pháp tắc chi liên đứt gãy lập tức như dây gai vặn vẹo bay tán loạn ra, trong quá trình này tán loạn vô hình. Mà một sợi pháp tắc chi liên khác thì là cấp tốc rút về trong hư không. Tuy Lạc Hồng biết sau khi bọn chúng thoát chiến sẽ tự mình khôi phục, nhưng hắn vô lực ngăn cản chuyện này phát sinh. Bởi vì tại đây mấy đầu pháp tắc chi liên lùi về đồng thời, 9 đầu pháp tắc chi liên hoàn toàn mới đã từ giết tới. Đồng dạng tại một gian này, cực phẩm linh thạch trong các tiết điểm của kim mục đại trận trên mặt đất bắt đầu tiêu hao từng chút một. Lập tức, tốc độ chuyển động của Hắc Linh La Sinh Bàn sau lưng Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại, nhưng phá thiên linh vực lại không héo rút nửa điểm, pháp tắc chi liên cũng không đình chỉ công kích. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức âm thầm cười, thầm nghĩ, lừa gạt người. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1539, Tiên Thai Thành. Duy trì phá thiên linh vực tiêu hao quá lớn, Lạc Hồng hiển nhiên không thể vừa mở ra linh vực, vừa đánh lâu dài với thiên đạo. Cho nên, hắn lợi dụng thời gian pháp tắc bày ra quang âm huyễn trận, lấy hình thức huyễn thuật để phá thiên linh vực có thể tiếp tục tồn tại. Cũng bởi vì thiên đạo giới này non nớt, nếu không cử động lần này rất khó lừa gạt được nó. Sau đó, tuy rằng sợi xích pháp tắc đánh tới tựa như thiên kiếp không ngừng tăng lên, nhưng Lạc Hồng ỷ vào sự sắc bén của phá thiên thương cùng lực lượng thân thể của mình, chỉ dùng pháp lực tiêu hao không nhiều đã vượt qua. Mà ở trên người Lạc Hồng nhảy lên lôi quang màu tím, rũ ra mấy trăm thương ảnh. Một hơi đánh nát 28 sợi pháp tắc từ chính diện đánh tới, thế công liên miên kia của thiên đạo lại đột nhiên dừng lại một chút. Cho dù rất nhanh có một vòng pháp tắc chi liên mới xuất hiện, chẳng những số lượng giảm bớt hai cái, hơn nữa trình độ không trọn vẹn còn tăng lên một chút. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, một khi hiện tượng thịnh cực mà suy xuất hiện như vậy, liền ý nghĩa thiên đạo không được. Sau đó thế công sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thẳng đến khi không còn một sợi pháp tắc nào nhô ra nữa, thiên đạo liền bị hắn hoàn toàn phá toái. Nhưng hiện tại chỉ ăn mừng thắng lợi vẫn còn sớm, năng lực tự tu của thiên đạo sẽ khiến nó bộc phát ra tính bền dẻo mạnh mẽ. Mấy năm tiếp theo Lạc Hồng đừng hòng nghỉ ngơi một lát, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giờ phút này thừa dịp khoảng cách ngắn ngủi ăn vào một viên đan dược, Lạc Hồng lại lần nữa giơ thương ra, trận trận tiếng vang lập tức liên tiếp chuyển đến. Cùng lúc đó, tại một thung lũng ma giới, trên đỉnh một ngọn núi cao tới mấy ngàn trượng, trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo, hai nữ tử ma tộc đang ngồi đối diện nhau. Chỉ thấy tướng mạo của hai người rất gần, nhưng thần sắc lúc này lại khác nhau rất lớn. Trong đó nữ tử mặc cung trang màu xanh lá thần sắc khôi phục hỗn tạp, nhìn nữ tử áo trắng đang mỉm cười thưởng thức trà trước mặt một lát. Cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi thật khôi phục tu vi sao? Làm sao? Ngươi không cao hứng? Bạch y nữ tử chậm rãi đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản nói, đương nhiên không phải. Nữ tử cung trang vội vàng phủ nhận một câu, sau đó nàng liền có chút bối rối nói sang chuyện khác, lần này tỷ tỷ trở về chắc là vì chuyện thủy ấn chi địa. Không sai, Lục Cực và Nguyên Ma có kế hoạch gì? Nữ tử áo trắng hiển nhiên không có ý truy đến cùng, lúc này thuận thế hỏi. Đa số đạo hữu thánh giới đã tiến đến sa mạc Càn Thổ, hội hợp cùng hai người bọn họ, viện thủ dị giới những năm này cũng tới mấy cái. Dựa theo tư thế này, hành động vây quét Minh Trùng Mẫu lần này đã là thế không thể đỡ. Thần sắc nữ tử cung trang ngưng tụ trả lời. Nếu đã như thế, muội muội tốt của ta, vì sao ngươi không đi? Nói xong, nữ tử áo trắng bóp ngón tay ngọc, một đóa linh hoa màu hồng nhạt trống rỗng xuất hiện ở đầu ngón tay của nàng. Không hề nghi ngờ, nàng này đúng là bảo hoa đã trở về ma giới. Ta tự nhiên cũng lo lắng an nguy của thánh giới, nhưng cũng không thể một lần đầu nhập toàn bộ lực lượng, nếu không vạn nhất xảy ra vấn đề, có thể cứu cũng không có người cứu. Tỷ tỷ lần này trở về, tốt nhất cũng giống như muội muội, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đại cục đã định hoặc là phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì mới lộ diện. Chắc hẳn với thần thông của tỷ tỷ, nhất định có thể lấy được đủ uy vọng trước mặt đồng đạo thánh giới và cường giả chư giới. Nữ tử cung trang cũng chính là muội muội ruột thịt của Bảo Hoa, Tà Liên Thánh Tổ, lúc này giọng điệu lại có chút khen tặng đưa ra chủ ý nói. Ta biến mất nhiều năm, đúng là cần một chút uy vọng mở đường. Nhưng mà, chuyện Minh Trùng Chi Mẫu lại là lặp đi lặp lại, cục diện suy yếu, ba lần mà kiệt, thánh giới tối đa chỉ có hai cơ hội, một lần trong đó giao cho Lục Cực, ta cũng lo lắng. Lại nói đến Lục Cực, ánh mắt Bảo Hoa không khỏi lạnh lẽo nói. Tỷ tỷ, theo ta được biết, Lục Cực và Nguyên Ma đều không hy vọng ngươi trở về. Trước mắt bọn họ đều tụ tập lượng lớn thân tín bên người, lúc này nếu đi vào, vậy tỷ muội chúng ta chỉ sợ là song quyền nan địch tứ thủ. Tà Liên nghe vậy lập tức khuyên nhủ, nàng cũng không muốn trở thành Minh La thứ hai. Trong mắt ngươi ta chính là người lỗ mãng như vậy sao? Yên tâm, lần này ta có trợ thủ khác, ngươi chỉ cần thay ta tìm hiểu cụ thể là những đạo hữu nào đi sa mạc Càn Thổ. Nếu gặp đạo hữu có thể làm cho hoa này nổi lên ma quang thì thuận tiện truyền lời nhắn là được. Bảo Hoa hiểu rõ, xưa nay muội muội này của mình không thích đặt mình vào nguy hiểm. Bằng không mà nói, nàng năm đó sau khi xảy ra chuyện, người này cũng sẽ không nửa điểm, không bị liên lụy. Chính vì vậy, Bảo Hoa cũng không trông cậy vào đối phương giúp đỡ cái gì. Có giúp đỡ khác, chẳng lẽ là đạo hữu linh giới? Đối phương đáng tin sao? Tà Liên lập tức hỏi liên tục. Đối phương không đến trăm năm đã tu thành linh vực, thiên tư hơn xa ta, lần này đối phó Minh Trùng Mẫu hơn phân nửa là muốn nhìn hắn. Ở trong mắt Bảo Hoa, ngộ tính của Lạc Hồng chính là cổ kim hiếm thấy, hơn nữa vận khí cũng không phải bình thường, ngay cả chân tiên di phủ cũng có thể gặp được. Người này có thể được tỷ tỷ đánh giá cao như thế, đến lúc đó phải gặp thật tốt. Tà Liên biết rõ Bảo Hoa kiêu ngạo, lập tức không khỏi kinh ngạc nói. Được rồi, ngươi lập tức khởi hành. Chiêu Thiên Phong nơi này, ta sẽ thay người an bài. Bảo Hoa lúc này dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Vậy làm phiền tỷ tỷ rồi. Đối với Bảo Hoa, Tà Liên sợ nhiều quá kính. Hơn nữa bởi vì một ít chuyện trước kia, nàng cũng có chỗ đối lý, lập tức mới sảng khoái đáp ứng. Sau khi đưa mắt nhìn Tà Liên rời đi, Bảo Hoa giơ chén trà lên, khẽ gọi một tiếng Hắc Uyên. Lập tức, một cỗ hắc thủy xuất hiện sau lưng gã, trong chớp mắt liền hóa thành một đại hán giáp đen miệng dài. Có thuộc hạ, dựa theo lúc trước bổn tọa đã dặn ngươi, đi liên lạc những người đó đi. Môi, răng Bảo Hoa khẽ động, lại một đóa ma hoa hồng nhạt được ngưng tụ ra, bay tới trước mặt đại hán mặc giáp đen. Thuộc hạ tuân mệnh. Đại hán giáp đen này chính là Hắc Uyên Ngạc ở Ma Kim Sơn Mạch. Những năm này hắn đi theo Bảo Hoa đã nhận được không ít chỗ tốt, đã trung thành tuyệt đối. Mà đợi nàng lĩnh mệnh rời đi, ánh mắt sắc bén của Bảo Hoa không khỏi mềm nhũn, xuất thần nhìn về phía trước, không khỏi nỉ non nói, Minh La, thù của ngươi phải báo. Xuân đi thu đến, đảo mắt đã qua 10 năm. Một ngày này, ở trong Quang Âm huyễn trận, Lạc Hồng giống như mấy tháng trước, lặng lặng ngồi xếp bằng điều tức. Chỉ thấy quanh người hắn vây quanh quang diễm màu vàng, một sợi pháp tắc chi liên tàn phá không chịu nổi đang lâm vào trong đó, chậm chạp kiên định tìm kiếm quanh thân thể hắn. Sau một khắc, ba đạo kim mang đồng thời sáng lên sau lưng hắn, ngay sau đó ba bộ Quang Âm huyễn thân liền một khối hiển lộ ra thân hình. Sau khi hiện thân, ba người bọn họ không nói hai lời, liền mỗi người lấy ra một cái pháp bàn màu đen hình tam giác, lập tức trước sau tiến lên một bước, trực tiếp chui vào trong thân thể Lạc Hồng. Cuối cùng cũng hoàn thành, Lạc tiểu tử mau tiến hành bước cuối cùng đi. Dứt lời, Ngân Tiên Tử liền hóa thành một đạo nhận mang màu bạc, trực tiếp chặt đứt sợi pháp tắc chi liên bị vây khốn trong kim diễm kia. Bước thứ ba của hóa giới tiên thai pháp cần phải tiến hành ở điều kiện tiên quyết là hoàn thành bước thứ nhất. Hơn nữa thiên đạo vỡ vụn cũng không có nghĩa là giết chết thiên đạo, dù sao thì thiên đạo sẽ trực tiếp hủy diệt giới diện. Nói cách khác, thiên đạo hoàn toàn vỡ vụn vẫn có năng lực tự mình khôi phục, cho dù lúc này tốc độ xa không có nhanh như tốc độ bình thường. Cho nên, cho dù Lạc Hồng đã bước ra một đạo pháp tắc chi liên cuối cùng của thiên đạo vào mấy tháng trước, hắn cũng không có đánh nát nó, cho đến hôm nay Quang Âm huyễn thân bố trí xong ba tòa địa mạch bí trận cuối cùng. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, lúc này thu hồi kim sắc quang diễm, đem tất cả 108 khối pháp bàn tế lên không trung. Thần niệm khẽ động, những pháp bàn này đều bị một đoàn xích kim linh diễm trống rỗng nhảy lên bao vây. Dưới sự thiêu đốt, những linh văn huyền ảo trên pháp bàn cũng chậm rãi sáng tắt. Thời điểm ban đầu, tần suất sáng tắt của pháp bàn khác biệt còn không giống nhau, nhưng sau ba vòng, chúng nó liền bắt đầu đều nhịp lóe lên. Đồng thời, mỗi một lần lóe lên, độ sáng của linh văn sẽ tăng thêm một phần. Cứ như vậy sau 7749 vòng, pháp quyết trên tay Lạc Hồng liền đột nhiên biến đổi, khiến cho tất cả pháp bàn đều tụ lại ở giữa. Trong chốc lát, 108 khối pháp bàn liền bị tế luyện thành một chỉnh thể, tất cả linh văn đều giống như tính toán trước, thông thuận mà tương dung lại với nhau. Lên! Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, mặt đất dưới thân hắn liền rung động. Sau một khắc, một tòa pháp đàn hình nón cực lớn, ầm ầm bay lên trăm trượng. Ngay sau đó, pháp bàn tam giác duy nhất kia liền chuyển động từ không trung rơi xuống, vừa bành trướng, vừa xuyên thấu thân thể Lạc Hồng, rơi vào đỉnh pháp đàn, vừa vặn hoàn toàn bao trùm nó lại. Lúc này, thiên lang thần hỏa trên pháp bàn thuận thế mà xuống, đem thạch đàn thường thường không có gì lạ luyện thành thủy tinh trong suốt, cũng để lại rậm rạp chằng chịt phù văn. Đến lúc này, Lạc Hồng coi như đã chuẩn bị xong tất cả công tác chuẩn bị, chỉ thấy pháp quyết trên tay hắn lại biến đổi, đúng là không muốn nghỉ ngơi chút nào, liền trực tiếp bắt đầu bước cuối cùng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lỗ mãng. Tuy nói trước đó hắn đã ác chiến với thiên đạo giới này 10 năm, nhưng bởi vì càng về sau thế công của thiên đạo lại càng yếu. Đồng thời những quang âm huyễn thân trở về kia cũng có thể mang về không ít pháp lực. Cho nên, trạng thái hiện tại của hắn không thể nói tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Càng mấu chốt chính là, bước thứ ba của hóa giới tiên thai đại pháp đối với người thi pháp, chủ yếu là ở phương diện nguyên thần. Sau một thoáng bình tĩnh ngắn ngủi, thần thức khổng lồ liền bị rót vào trong pháp đàn thủy tinh dưới thân Lạc Hồng. Lập tức, 108 tòa địa mạch bí trận ở các nơi trong giới này đồng thời sáng rõ linh quang, phù văn lưu động vận chuyển. Bắt đầu rồi sao? Nguyên Giao đang ngồi trên một tảng đá lớn chú ý tới biến hóa của linh khí xung quanh, lập tức dừng công pháp lại, phi độn lên không trung. 3 năm trước đây nàng đã thu phục thôn phệ tiên khu, chỉ là sợ quấy rầy Lạc Hồng thi pháp, mới một mực không đi gặp hắn. Sau khi phi độn lên không trung, Nguyên Giao lập tức thấy được một tòa đại trận cách dãy núi ngàn trượng. Chỉ thấy ngũ sắc linh vân đang ở trên không trung trận này nhanh chóng ngưng tụ và khuếch trương, chỉ trong chốc lát công phu đã có quy mô. Lập tức, những linh vân này liền bắt đầu chìm xuống, cuối cùng chui vào trong đại trận không thấy bóng dáng. Nguyên Giao biết Lạc Hồng bố trí rất nhiều trận pháp giống nhau ở các nơi, cho nên nàng nhanh chóng ý thức được Lạc Hồng muốn mượn lực trận pháp, mượn địa mạch, tụ tập linh khí của toàn bộ giới diện. Nhưng chỉ là linh khí của một tiểu giới, phu quân đại thừa tu sĩ này cầm đi thì có ích lợi gì chứ? Nguyên Giao nhất thời không thể hiểu được, lâm vào trong nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, dị tượng xung quanh đã nói cho nàng biết tác dụng của Lạc Hồng. Dưới một cỗ áp lực không hiểu thúc đẩy, Nguyên Giao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại khiếp sợ phát hiện bầu trời giống như trầm xuống một chút. Quan sát một lát, Nguyên Giao ý thức được một sự thật kinh người. Bầu trời, đang ổn định rơi xuống dưới đất. Tưởng tượng một chút, khi một bức tường vô biên vô hạn xung quanh đều chậm rãi đè xuống người mình, sẽ là một loại cảm giác gì? Áp lực tâm thần thật lớn, khiến Nguyên Giao thân là hợp thể tu sĩ cũng cảm giác có chút hít thở không thông. Nhưng khi nàng thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa, lại phát hiện đường chân trời vốn có thể đến cuối thị lực, lập tức chẳng những biến gần, hơn nữa còn cùng bầu trời giao hòa đến cùng một chỗ. Sau khi sửng sốt một hơi, Nguyên Giao mới không dám xác định nói, đây là đại địa uốn lượn. Giờ này khắc này, nếu có người có thể ở bên ngoài giới diện quan sát, sẽ nhìn thấy toàn bộ giới diện đang thu nhỏ thể tích, một bên tựa như giấy gấp, bắt đầu xếp xuống phía dưới. Bởi vì nguyên bản giao diện chính là hình dạng bầu trời, cho nên biến hóa hiện tại chính là bầu trời đang chậm rãi bọc thành một quả cầu lớn, mà mặt đất thì đang co lại thành một quả cầu nhỏ. Nhưng kỳ lạ là, dù toàn bộ giới diện xảy ra biến hóa lớn như thế, nhưng bên trong giới diện lại không có một ngọn núi nào sụp xuống, cũng không có một hồ nước nào kích thích gợn sóng quá lớn. Ngay khi Nguyên Giao đang không biết làm sao, nàng vẫn không di động, vậy mà ở chân trời thấy được thân ảnh Lạc Hồng. Hơn nữa chỉ là ngây người một chút, khoảng cách giữa bọn họ dĩ nhiên lại kéo gần hơn rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Nguyên Giao cũng không do dự, liền chủ động phi độn qua. Rất nhanh, nàng đã thấy rõ ràng Lạc Hồng đang thi pháp, cùng với pháp đàn thủy tinh tràn ngập ngũ sắc linh vân dưới người hắn. Giao Nhi chớ hoảng hốt, vi phu dùng bí thuật đến từ địa linh tộc cải tiến đại trận trong bí thuật, đến mức một bước cuối cùng của thuật này so với dự đoán của vi phu đơn giản hơn không ít. Trước mắt, thuật này đã có thể xem như đã hoàn thành. Nghe giọng nói bình tĩnh hữu lực của Lạc Hồng, trong lòng Nguyên Giao lập tức an tâm, nàng biết chắc chắn là thi pháp cực kỳ thuận lợi, lập tức mới có thể. Có dư giả truyền âm, phu quân, giới này sẽ thu nhỏ đến mức nào? Nguyên Giao lúc này cũng hiểu được một ít, không khỏi tò mò hỏi. Chỉ cần vi phu nguyện ý, lập tức đem hỗn độn khí giới này trở lại như lúc ban đầu sinh ra, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi thi triển hóa giới tiên thai đại pháp một lần, Lạc Hồng đã hoàn toàn hiểu được, thuật này chính là căn cứ vào quá trình sinh ra ở trong giới diện mà sáng tạo ra. Bởi vì một bước của nó, chính là quá trình sinh ra ở trong giao diện nghịch chuyển, sau đó mượn lực lượng tạo hóa do giao diện sinh ra, khiến cho linh thú triệt để thoát thai hoán cốt, đạt được thần thông khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra, khiến Lạc Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc chính là khi hắn rút ra linh khí của toàn bộ giới diện, khiến cho nó co rút lại, giới diện lại biến thành hình dáng của tinh cầu. Lạc tiểu tử, không sai biệt lắm, mau gọi tiểu nha đầu A Tử kia ra. Thấy những đám mây sinh cơ trên bầu trời kia dần dần bắt đầu hóa lỏng, Ngân Tiên Tử liền lập tức nhắc nhở. Ừm. Sau khi đáp ứng một tiếng, một đạo tử mang từ trong túi linh thú bay ra, rơi xuống trước người Lạc Hồng, hóa thành một tiểu cô nương đang ngủ say. Tiểu nha đầu này thật sự là tốt số. Nhìn A Tử chảy nước miếng, không biết mơ thấy đồ ăn ngon gì, Ngân Tiên Tử không khỏi cảm thán một câu. Lập tức, nàng liền bắn ra một đạo linh tơ màu bạc về phía hắn. Hai người vừa chạm vào nhau, trên người A Tử liền nổi lên một tầng linh quang màu bạc, thân hình chậm rãi chìm vào trong pháp đàn thủy tinh, cuối cùng dừng ở vị trí trung tâm. Cùng lúc đó, pháp quyết trên tay Lạc Hồng cũng đột nhiên biến đổi, làm cả tòa pháp đàn thủy tinh một lần nữa chìm vào dưới mặt đất. Sau khi làm xong, bầu trời xung quanh đã hoàn toàn hóa lỏng đối với đám người Lạc Hồng mà nói, gần như đã có thể chạm tay đến. Đi thôi Giao Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này. Chương 1540, Tử Mẫu Âm Thi Lôi. Dứt lời, Lạc Hồng lách mình đi tới bên cạnh Nguyên Giao, lập tức ôm eo thon của nàng, biến mất trong một trận ngân mang. Lúc xuất hiện trở lại, hai người đã về tới trong linh giới, nhưng không phải ở trong động phủ, mà là ở đỉnh núi Chí Dương Phong. Cùng trở về còn có một quả cầu xương trắng hơi tròn. Đường kính của nó chừng hơn 3.000 trượng, so với toàn bộ ngọn núi Chí Dương còn muốn khổng lồ hơn mấy lần. Rất hiển nhiên, đây chính là tiên thai đã bước đầu luyện thành. Loại trạng thái này của tiên thai cũng không ổn định, cho nên mấy năm kế tiếp, Lạc Hồng phải hoàn thành một loạt luyện chế rườm rà sau đó mới có thể xuất phát đi ma giới. Tiện tay đánh ra vài đạo pháp quyết, tiên thai khổng lồ lập tức biến mất, bị Lạc Hồng dùng huyễn thuật che đậy lại. Giao Nhi, vi phu tiễn còn một đoạn đường. Thời gian lập tức tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng còn chưa tới trình độ chen chúc mấy ngày, Lạc Hồng liền nói với Nguyên Giao. Đúng là nên đi, nếu không lần sau sư tôn gặp lại phu quân, tất nhiên sẽ không còn sắc mặt tốt. Nghĩ đến những ngày hoang đường kia, Nguyên Dao không khỏi oán trách trừng mắt nhìn Lạc Hồng một cái. Ha ha, lần này đích thật là Lạc Mỗ thất ước, nhưng muốn trách còn trách Giao Nhi ăn quá ngon, nếm thử căn bản không dừng được. Vừa trêu chọc, Lạc Hồng vừa mang theo Nguyên Dao độn về phía Du Thiên đại trận. Kể từ đó, thương cảm ly biệt cũng giảm đi không ít. Hắn tính toán trước tiên mượn Du Thiên đại trận cùng Nguyên Dao truyền tống đến man hoang gần Phi Linh tộc, sau đó lại dùng phá thiên thương chém ra một không gian thông đạo, đem Nguyên Dao truyền tống đến cảnh nội Phi Linh tộc. Nếu như vậy, Nguyên Dao sẽ không cần phải đi lại ở man hoang hung hiểm, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. 5 năm sau, trong lãnh thổ hai tộc nhân yêu, một chiếc linh chu màu hồng nhạt đang bay về phía Thiên Linh Ma Ban. Là đạo hữu, ngươi vừa về tộc chưa được 2 năm, sao lại muốn ra ngoài? Còn cắm đầu vào vũng bùn ma giới này. Trên boong tàu, Mạc Giản Ly lo lắng hỏi. Mạc lão không cần phải lo lắng, bây giờ hai tộc nhân yêu chúng ta không giống như trước nữa. Đại thừa trong tộc ngoại trừ ta và ngươi, còn có Linh Vương đạo hữu và Giải đạo hữu. Dù tin tức Lạc Mỗ ra ngoài truyền ra ngoài, những tiểu tộc xung quanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Hồng nghe vậy vẻ mặt bình tĩnh, vẫn không quên uống một ngụm trà ngộ đạo. Tuy nói như thế, nhưng hiện tại ma giới quá nguy hiểm, ngươi lại vì kết minh, đắc tội qua lục cực thủy tổ kia. Bảo Hoa đạo hữu có lẽ đã cam đoan gì đó với ngươi, nhưng dù sao nàng cũng là ma nữ của ma giới, lời nói của nàng tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn. Mạc Giản Ly chẳng những không có buông lỏng mảy may, ngược lại bước nhanh đến trước mặt Lạc Hồng ngồi xuống, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Thấy Lạc Hồng vẫn không hề bị lay động, hắn cắn răng một cái nói, nếu thị phi phải đi, ngươi ở lại, lão phu và Ngao huynh đi lội vũng nước đục này. Lúc này trong lòng Mạc Giản Ly giống như gương sáng, hắn biết rõ, bất kể là Linh Vương cùng Giải đạo nhân, hay là Thanh Nguyên tử sau khi độ kiếp hơn phân nửa sẽ trở lại, đều là vây quanh Lạc Hồng. Cho nên, Lạc Hồng một khi có sơ suất, vậy thì trong tộc sẽ không chỉ mất đi một người, mà rất có thể là 4 tu sĩ đại thừa. Như vậy, nhân yêu hai tộc còn không bị trực tiếp đánh về nguyên hình sao? Cho nên, chỉ cần có 1/1 khả năng, Mạc Giản Ly đều không muốn Lạc Hồng đi mạo hiểm. Lạc Hồng thấy thế nhất thời có chút đau đầu, sau khi suy nghĩ, đột nhiên đưa tay cầm ra phá thiên thương. Cái này, chẳng lẽ chính là huyền thiên linh bảo của Lạc đạo hữu? Lúc này hai mắt Mạc Giản Ly vẫn nói. Sau khi lộ ra trước mặt Linh Vương, Lạc Hồng không tiếp tục giấu giếm chuyện Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu có được huyền thiên linh bảo nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bày phá thiên thương ra trước mặt Mạc Giản Ly. Đương nhiên, hắn cũng đặc biệt dặn dò loại chuyện giữ bí mật. Này, ít nhất giai đoạn hiện tại, còn không thể để cho ngoại tộc nhìn thấy phần nội tình này của hai tộc nhân yêu. Không sai, lần này Lạc Mỗ dám đi trêu chọc Minh Trùng Mẫu kia, chủ yếu cũng là bởi vì phá thiên thương chính là huyền thiên linh bảo không gian thuộc tính. Cho dù đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lạc Mỗ cũng có thể thong dong bỏ chạy, cho nên Mạc lão cứ thoải mái. Lạc Hồng trực tiếp nói bừa, lần này hắn đi ma giới, chính là muốn đi đối mặt Minh Trùng Mẫu. Nhưng một mình ngươi quá nguy hiểm, nếu bị người tính kế làm sao bây giờ, không bằng để Ngao huynh đi cùng ngươi, cũng có thể chiếu ứng. Mạc Giản Ly biết thực lực của mình bình thường, cho nên lập tức thay Ngao Khiếu làm quyết định. Phần tâm ý này của Mạc lão Lạc Mỗ xin nhận, nhưng ở dưới thế cục hôm nay, trong tộc không thể tách rời ngươi và Ngao đạo hữu được. Nghĩ đến các ngươi cũng đã nhận ra, theo ma tộc bắt đầu triệu tập đại thừa các giới cùng đối phó Minh Trùng Chi Mẫu, thế công của bọn họ đối với Dạ Xoa tộc rõ ràng chậm lại rất nhiều. Kể từ đó, đã cho Dạ Xoa tộc thời gian đàm phán với mấy tiểu tộc phía sau. Nếu thật sự để bọn họ đàm phán thành công, Dạ Xoa tộc sẽ thu được một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức từ chỗ mấy tộc này, ngày sau sẽ là một uy hiếp lớn đối với tộc ta. Mà có thể ngăn cản việc này, cũng chỉ có Mạc lão cùng Ngao đạo hữu, dù sao chỉ có các ngươi quen biết với những tu sĩ đại thừa của tiểu tộc kia. Dưới ánh mặt trời không có chuyện mới, sau khi bị Lạc Hồng bày ra một đạo, Dạ Xoa tộc chính diện chống lại đại quân ma tộc hồi lâu, khiến cho tu sĩ trong tộc tổn thất nặng nề. Nhưng trông cậy vào bọn họ đi một con đường đến tối, không sinh ra hoài nghi là không có khả năng. Cho nên, trong khoảng thời gian Dạ Xoa tộc thi triển hóa giới tiên thai đại pháp, đã bắt đầu dùng không gian đổi thời gian, tổ chức toàn tộc rút lui. Đối với bọn họ mà nói, tình hình hiện tại giống như người Mộ Lan năm đó bị đột ngột nhân đuổi đến bên cạnh Cửu Quốc Minh. Dạ Xoa tộc cần địa bàn có thể sinh tồn, mà những tiểu tộc kia cũng sợ hãi ma tộc sẽ tiếp tục tiến công, song phương tồn tại khả năng thỏa hiệp lẫn nhau. Đối với hai tộc nhân yêu mà nói, tuy rằng một dạ xoa tộc bị đánh tàn phế cũng không đáng sợ, nhưng sự tồn tại của nó lại ngăn trở con đường khuếch trương về phía bắc của hai tộc nhân yêu. Bởi vì nếu như dạ xoa tộc và những tiểu tộc kia đàm phán thành công, lập tức sẽ hình thành bố cục giống như nhân giới thiên nam. Dạ xoa tộc chính là cửu quốc minh, mà những tiểu tộc kia chính là các thế lực chính đạo, ma đạo. Một khi lại phát động chiến sự, dạ xoa tộc bất kể là từ địa duyên hay là từ ân oán đến xem, đều sẽ huyết chiến đến cùng. Như vậy, các tiểu tộc kia liền có thể chỉ thông qua phương thức viện trợ, không cần trả giá quá nhiều chống đỡ hai tộc nhân yêu. Mà nếu như không có dạ xoa tộc, những tiểu tộc này vẫn là năm bè bảy mảng, Lạc Hồng có rất nhiều biện pháp cắt thịt bọn họ. Đơn giản mà nói, chính là một dạ xoa tộc nửa tàn phế sẽ khiến cho những tiểu tộc kia càng dễ đoàn kết lại, bởi vì có người sẽ bán mạng đầu tiên. Đây đúng là một vấn đề. Sau khi nghe Lạc Hồng giải thích cặn kẽ một phen, Mạc Giản Ly không thể không thừa nhận, nếu như bọn họ không can thiệp, phần nhìn xa rất có thể sẽ trở thành sự thật. Thôi được, nếu ý ngươi đã quyết, Lão Phu cũng không khuyên nhiều nữa. Nhưng, kính xin mang theo vật này. Trầm ngâm một lát, Mạc Giản Ly vẫn bị Lạc Hồng thuyết phục. Nhưng khi đứng dậy, hắn lấy ra một vật nhét vào trong tay Lạc Hồng. Đây là... Nhìn quả cầu trắng đen xen kẽ trong tay, to bằng quả trứng gà, Lạc Hồng có thể cảm ứng được một tia thi khí từ trong đó, nhưng nhất thời cũng không nhận ra nó. Viên tử mẫu âm thi lôi này chính là dùng thi thể tiền bối nhân tộc ta luyện chế, thời gian truyền thừa trong đại thừa nhân tộc đã rất lâu rồi. Lão Phu vốn định cho ngươi muộn một chút, nhưng bây giờ nghĩ lại, đây chính là thời cơ tốt nhất. Đừng tiết kiệm, dùng thì dùng. Sau khi trịnh trọng dặn dò một câu, Mạc Giản Ly lập tức chắp tay thi lễ, sau đó hóa thành cầu vồng rời đi. Cam nguyện dâng ra thi thể của mình sao? Nhân tộc linh giới trước kia thật đúng là đủ khổ. Nhìn tử mẫu âm thi lôi trong tay, Lạc Hồng đầu tiên là cảm thán một tiếng, nhưng sau một khắc liền chắp tay nhìn về phía trước, hào tình vạn trượng nói, nhưng mà, từ Lạc Mỗ lên, liền tính đến cuối. Các bạn vừa nghe xong tập 154 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.